Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 145. Chương 1441, cự giải màu vàng. Trên đá ngầm hình tròn, sau khi mượn lực trận pháp, tương liên với nguyên thần của Lạc Hồng, đám người lão tổ Lũng Gia mới chính thức biết được nguyên thần Lạc Hồng cường đại. Trách không được tu sĩ Thiên Linh Thành dám hô lên lời nói hùng hồn ngày nay dám kính Thiên Tôn, người này nếu không thể tiến giai đại thừa, chúng ta căn bản không có cơ hội. Ý niệm vừa dứt, mọi người liền thấy một bóng đen chợt lóe lên, trực tiếp chui vào trong thiên linh của Lạc Hồng. Sau một khắc, cảm giác kỳ diệu liên kết nguyên thần liền biến mất, chính là Lạc Hồng đóng đại trận lại. Lạc huynh, tình huống như thế nào? Diệp Hân lúc này hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, Lạc Mỗ đã tìm được vị trí của ma viên đá ngầm. Dựa theo hướng đi của nó, chúng ta chỉ cần chạy 9 ngày về hướng đông nam, sau đó chuyển hướng về phía chính bắc, một tháng sau là có thể nhìn thấy Khổ Linh Đảo. Vừa thi pháp thu hồi trận kỳ trận bàn của Thái Hư Thần Du trận, Lạc Hồng vừa gật đầu trả lời. Trước đông nam, sau đó chính bắc. Lạc đạo hữu đây là vì tránh cái gì? Lũng Gia lão tổ nghe vậy nhất thời đã nhận ra tin tức ẩn giấu trong lời Lạc Hồng. Không sai, nếu chúng ta trực tiếp đi về hướng Khổ Linh Đảo thì sẽ đụng phải một hòn đảo lớn trong ma nguyên hải này. Lạc Mỗ lúc thần du từng nhìn đảo này nhiều một chút, phát hiện bên trên có dấu vết cấm chế ma đạo, hơn phân nửa là có ma đầu cư ngụ ở trên đó. Lạc Hồng lập tức chọn một chút lời có thể nói trả lời. Thì ra là thế, vậy đúng là phải tránh đi. Chẳng qua, năm con thủy giao này của Lũng Mỗ tối đa còn có thể kiên trì được một tháng thời gian, quãng đường về sau chúng ta còn cần nghĩ biện pháp khác. Tuy nói năm con ly thủy giao này chính là dị chủng long huyết, bồi dưỡng không ít người hao phí tâm huyết của lão tổ Lũng Gia, nhưng lúc này nói đến, trên mặt hắn cũng đã không còn vẻ thương tiếc. Khoảng mấy ngày đường mà thôi, đến lúc đó xem tình hình rồi nói. Hàn Lập lúc này lơ đễnh nói. Ở trước mặt cơ duyên có thể trợ giúp tiến giai đại thừa, hắn cũng khó tránh khỏi có chút cấp bách. Ừm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền tiếp tục lên đường. Dứt lời, thân hình Lạc Hồng lóe lên, phi độn trở về trên thuyền lớn. Những người còn lại thấy thế cũng lập tức hóa thành mấy đạo độn quang, nhao nhao rơi xuống boong thuyền. Lập tức, chỉ nghe vài tiếng giao ngâm vang lên, thuyền lớn liền lần nữa phi hành trên ma nguyên hải. Một tháng đảo mắt đã qua, một ngày này vốn thuyền lớn đang chạy như bay trên ma nguyên hải đột nhiên ngừng lại, cũng có mảng lớn vết máu từ phía trước thuyền lớn nhộn nhạo ra. Ai, thủy giao của Lũng Mỗ đã bạo thể mà chết. Lạc đạo hữu, chúng ta bây giờ cách Khổ Linh Đảo còn xa lắm không? Nhìn sóng lớn mãnh liệt bốn phía, sóng lớn nổi lên bốn phía mặt biển, Lũng Gia lão tổ không khỏi nhíu mày hỏi. Hắn thật không ngờ, càng đi về phía bắc, sóng gió ma nguyên hải này sẽ càng lớn. Hơn nữa mây đen trên đỉnh đầu bọn họ lúc này cũng đã hạ xuống độ cao 5-60 trượng. Ngân lôi trong tầng mây chớp lên, thỉnh thoảng sẽ đánh vào linh cháo phòng hộ của thuyền lớn. Hoàn cảnh như thế, một khi bọn họ dám bay lên không, tất sẽ lập tức dẫn tới vạn lôi oanh kích. May mắn có Lũng đạo hữu là ly thủy giao, tốc độ của chúng ta so với Lạc Mỗ dự đoán còn nhanh hơn một ít, còn 7 ngày nữa Khổ Linh Đảo sẽ xuất hiện. Sau khi mặt lộ vẻ hài lòng nói xong, Lạc Hồng lấy ra 12 tấm linh phù màu lam nhạt kẹp trước người. Đi. Theo một tiếng quát khẽ, những linh phù này liền bị Lạc Hồng tế ra toàn bộ, lóe lên, phân biệt dán tại hai bên cự trù. Sau một khắc, phù văn trên những phù lục này nhao nhao sáng rõ, khiến cho 12 sóng biển xung quanh nhanh chóng quay cuồng. Thuyền lớn bởi vậy lại lần nữa bắt đầu di chuyển, chỉ là tốc độ so với lúc trước chậm hơn rất nhiều. Lạc sư huynh, ngươi cũng nhìn ra ngoài 5.000 dặm một cái đi, nơi đó hình như có một thứ khó lường. Đúng lúc này, Hàn Lập vẫn dùng minh thanh linh mục nhìn ra xa, tựa hồ có phát hiện kinh người, hít sâu một hơi, sau đó hướng Lạc Hồng nói. 5.000 dặm, thiếp thân cũng đến xem. Diệp Hân nghe vậy lập tức sinh lòng hiếu kỳ, nói xong cũng thi triển thần thông linh mục. Nhưng nàng hiển nhiên không tinh thông đạo này, xuyên thấu qua ngân lôi trùng điệp, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen to lớn mơ hồ. Nhưng bởi vì bóng đen này thậm chí còn muốn khổng lồ hơn sơn đồng ma quy mà bọn hắn gặp phải lúc trước nhiều lắm. cho nên mặc dù nàng không có cảm ứng được khí tức của nó, nhưng vẫn là cả kinh hoa dung thất sắc. Không tốt, phía trước hình như có cự thú cản đường. Hình thể lại to lớn như thế, sẽ không phải là ma thú lão tổ cấp bậc đại thừa chứ. Sau khi song đồng tối sầm lại, nam tử họ Lâm cũng sắc mặt xanh mét suy đoán. Lũng mỗ trước đây hỏi thăm thiên thu thánh nữ ma nguyên hải nguy hiểm, đối phương từng nói qua tại phụ cận khổ linh đảo tồn tại hung hiểm to lớn, có lẽ chính là tên này. Lũng gia lão tổ lập tức có chỗ hồi tưởng, thần sắc ngưng trọng nói. Chư vị không cần phải lo lắng, đó chỉ là một vật chết mà thôi. Mà Lạc Hồng lúc này lại bình tĩnh nói. Vật chết? Hàn Lập có chút không tin, lúc này nhìn lại, phát hiện tồn tại tương tự cự giải xác thực không nhúc nhích, lúc này mới buông lỏng tâm thần. Thật đúng là như vậy. Bất quá dù vậy, chúng ta cũng không nên mạo hiểm, trực tiếp vượt qua nó, tiến về khổ linh đảo là tốt nhất. Hàn sư đệ có chỗ không biết, từ phương vị mà xem, khổ linh đảo kia không ở nơi khác, mà ở ngay bên dưới hải vực có cua lớn kia. Lạc Hồng lúc này khẽ lắc đầu nói, cua lớn. Lạc huynh, Hàn huynh, các ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Diệp Hân nghe vậy thì vẻ mặt nghi hoặc. Diệp tiên tử đừng nóng vội, nếu là con đường nhất định phải đi qua, vậy ngươi rất nhanh liền có thể hiểu rõ. Hàn Lập nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, liền trấn an trước. Quả nhiên, sau khi thuyền lớn đi được gần nửa ngày, trước mắt mọi người liền xuất hiện một bức tường sấm sét vô biên vô tận, được tạo thành từ điện quang màu bạc. Chỉ thấy trong mây đen kia, đại lượng ngân lôi như thác nước tuôn trào xuống, hung hăng đánh vào trên mặt biển, hóa thành vô số lôi điện bắn ra, sau đó không bay ra bao xa liền bạo liệt ra, làm khắp mặt biển bao trùm một tầng lôi điện đại địa. Mà xuyên qua bức tường lôi điện này, mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy một con cự thú màu vàng che đậy bầu trời, lẳng lặng lơ lửng ở trên không. Nhìn lại gần, thân thể cao lớn của con thú này càng làm cho người ta rung động, hơn nữa toàn thân kim quang chói mắt. Còn có vô số hồ quang điện vô cùng thô lượn lờ toàn thân, làm cho nó chói mắt dị thường. Càng quan trọng hơn là, lúc này mọi người cảm ứng được khí tức của con thú này. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là tồn tại đại thừa trở lên mới có thể có được. Nếu không phải trước khi đến đây đã được Lạc Hồng biết con thú này đã chết, mọi người chỉ sợ đã sớm chạy tứ tán. Trời ạ, đây chẳng lẽ là thi hài của một loại chân linh nào đó? Sau khi bình phục tâm cảnh, Diệp Hân không khỏi thở hổn hển suy đoán. Con thú này là một con cua vàng kim có bốn cái càng, Hàn Mỗ chưa từng nghe nói trong thiên địa có chân linh như thế này. Hàn Lập lại cảm giác được có chút không đúng, nếu cự giải này thật sự là thi hài chân linh, vậy không có lý do gì cho đến ngày nay, cũng không có tu sĩ ma giới đem nó thu lấy. Chưa nghe nói qua cũng bình thường, dù sao trong điển tịch chỉ ghi chép chân linh của linh giới chúng ta xuất hiện qua, chư thiên vạn giới không biết có bao nhiêu chân linh, là chúng ta cũng không nghe nói. Ánh mắt Kỳ trưởng lão lập tức sáng rực lên. Hiển nhiên, hắn không nghĩ quá nhiều, mà trực tiếp bị giá trị to lớn của di hài chân linh mê hoặc. Bất kể có phải là chân linh hay không, tu vi đều cao đến mức này, tất nhiên là toàn thân đều là bảo vật. Các vị đạo hữu, cơ duyên của chúng ta đến rồi. Nam tử họ Lâm lúc này trong mắt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn nói. Theo hắn xem ra, nếu có thể đạt được thi hài con thú này, mặc dù chia đều xuống, hắn cũng sẽ không uổng chuyến đi này. Lâm đạo hữu đừng quá kích động, Lạc Mỗ nói nó là vật chết, cũng không phải là chỉ nó đã ngã xuống thành thi. Nếu Lạc Mỗ không nhìn lầm, con cua lớn màu vàng này hẳn là một bộ khôi lỗi, một bộ khôi lỗi cấp bậc đại thừa. Lạc Hồng đương nhiên biết rõ trong lôi hải chính là giải đạo nhân, mọi người không khỏi phân tâm, liền mở miệng nhắc nhở. Khôi lỗi đại thừa, không có khả năng, thế gian này sao lại có loại vật này? Diệp Hân nghe vậy mặt mũi tràn đầy vẻ không tin kinh hô. Dù sao, phàm là khôi lỗi, vậy nhất định đều là do tu sĩ luyện chế. Mà vô luận linh giới hay ma giới, tu vi cao nhất cũng chỉ là đại thừa, sao có thể? Có đại thừa lão tổ không chuyên chú độ kiếp, mà hao phí vô số tài nguyên luyện chế một cỗ khôi lỗi cùng dài. Diệp tiên tử đừng vội không tin, trước tiên nhìn xem hoa văn trên người cự giải này, lại nghĩ tới những con khôi lỗi ma tinh chúng ta nhìn thấy trên đường, có phải rất nhiều chỗ đều cực kỳ tương tự hay không? Lạc Hồng lập tức rất kiên nhẫn nói, ồ, thật đúng là như thế, chẳng lẽ nói con rối chi đạo của ma giới này chính là bắt nguồn từ con cua này? Sửng sốt một chút, Diệp Hân lập tức có điều hiểu ra nói. Lạc Mỗ cũng có suy đoán như vậy, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ việc này. con cua này bị bỏ lại ở Ma Nguyên Hải lâu như vậy, không phải không thể thu thì đã hoàn toàn hư hao. Cho nên, điều quan trọng nhất bây giờ của chúng ta chính là xuyên qua bức tường lôi điện này, rồi đi lên hòn đảo kia. Đúng như Lạc Hồng nói, mọi người đi tới trước tường lôi điện, ngoại trừ thấy rõ chân diện mục của cự vật trên không trung, còn phát hiện một hòn đảo tồn tại. Không cần phải nói, đó chính là Khổ Linh đảo mà bọn họ khổ sở tìm kiếm. Khí tức của bức tường lôi điện này cuồng bạo như thế, chúng ta nếu muốn cưỡng ép xuyên qua, nhất định phải hợp lực mới được. Lũng Gia lão tổ vốn là vì cầu cơ duyên tiến giai đại thừa mà đến, cho nên hắn trước mắt không thất vọng nhất, tỉnh táo phân tích tình huống nói. Lạc huynh, ngươi tựa hồ tinh thông thần thông lôi đạo, bây giờ có thượng sách gì không? Diệp Hân một đường này cũng quen để Lạc Hồng giải quyết nan đề, giờ phút này không chút nghĩ ngợi liền chắp tay hỏi. Lạc mỗ có thể dùng Tử Tiêu thần lôi bố trí mấy tầng cấm chế, có thể suy yếu uy lực khoảng 4 tầng lôi tường, còn lại phải dựa vào các ngươi. Lạc Hồng mặc dù có được kinh lôi tiên thể, chỉ cần trong lôi đỉnh không chứa lực lượng pháp tắc quá mạnh hoặc có chủ, hắn đều có thể thôn phệ. Nhưng lấy lực lượng lôi đỉnh của bức tường lôi đỉnh này, nếu như hắn chỉ dựa vào tiên thể trực tiếp thôn phệ, sau đó liền phải tốn không ít thời gian luyện hóa nó. Mà hắn muốn tiến giai đại thừa trong tẩy linh trì, lại không thể lãng phí thời gian này. Lũng mỗ có hai bộ thượng cổ khôi lỗi, có thể chống đỡ uy lực của hai tầng. Trong khi nói chuyện, tay áo của Lũng Gia lão tổ liền run lên, vung ra hai luồng ánh sáng xanh chói mắt. Chỉ nghe hai tiếng đông đông vang lên, hai thạch cự nhân cao 10 trượng, toàn thân phảng phất dùng đá xanh tạo thành, trải rộng phù văn màu vàng, liền phân biệt xuất hiện ở đầu thuyền. Hai khôi lỗi này của Lũng huynh thực lực chỉ sợ có thể so sánh với tu sĩ hợp thể sơ kỳ, ngươi thực sự bỏ ra để chúng nó ngăn cản vạn lôi chi lực trong lôi tường. Đầu tiên là ly thủy giao, sau là thượng cổ khôi lỗi, Diệp Hân không khỏi cảm thấy lần này lão tổ Lũng Gia trả giá quá lớn. Hai cỗ khôi lỗi này vốn đã có chút tàn phá, chỉ có một lần cơ hội thi triển toàn lực thần thông, dùng ở chỗ này tuyệt không, lãng phí. Lão tổ Lũng Gia lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Lạc Hồng ở một bên đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hài lòng. Đã như vậy, thiếp thân cũng không keo kiệt. Diệp Hân lập tức nhạy cảm nhận ra thần sắc Lạc Hồng, trong mắt chợt lóe lên vẻ hiểu ra, liền tay ngọc lật một cái, tế ra 8 lá cờ màu bạc. Nàng vung kiếm lên, 8 lá cờ màu bạc liền bay vụt ra rất nhiều xiềng xích màu bạc to cỡ miệng bát, đan vào nhau lập tức tạo thành một tấm lưới lớn, bảo hộ cả chiếc thuyền lớn vào trong đó. Thấy tình cảnh này, ba người Hàn Lập cũng không có nhàn rỗi, đều tự tế ra thần thông linh bảo của mình, bảo hộ thuyền lớn sáng chói, cực kỳ chặt chẽ. Lập tức, Lạc Hồng liền thúc giục thần niệm, khiến cho thuyền lớn đánh thẳng tới bức tường lôi điện màu trắng bạc kia. Trong tiếng cuồng lôi nổ vang không dứt bên tai, thuyền lớn quả thực giống như một mảnh lá cây phập phồng trong kinh đào, nhìn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, dưới sự ngăn cản của 7 kiện linh bảo và mấy tầng màn sáng, thuyền lớn lại không có khả năng chìm xuống. Mặc dù tốc độ của thuyền lớn trong lôi tường không nhanh, nhưng phòng ngự vững như thành đồng như vậy vẫn rất nhanh khiến mọi người yên tâm, cũng đều học theo Lạc Hồng, ngồi xếp bằng trên boong thuyền. Nhưng bọn họ không biết là, Lạc Hồng lúc này không có đang tĩnh tâm vận công. Lạc tiểu tử, bổn tiên tử tuyệt đối không nhìn lầm, con cua lớn kia tuyệt đối là một bộ tiên khôi lỗi, hơn nữa cũng không hư hao, vì sao ngươi không đi lấy nó đi? Ngân tiên tử lúc này cũng gấp muốn chết, nàng còn tưởng rằng Lạc Hồng nhất định có thể nhận ra lai lịch của con cua màu vàng, nhưng không ngờ hắn lại không có chút hứng thú nào. Tiên tử đừng vội, Lạc mỗ tương đối rõ ràng sự lợi hại của khôi lỗi này, nhưng hắn lại cần tiên linh khí mới có thể khu động được, Lạc mỗ thực sự nuôi không nổi à. Lạc Hồng lập tức cười khổ trong lòng nói, hắn biết ngân tiên tử có hảo ý, bất quá hắn cũng thật nuôi không nổi giải đạo nhân này. Trên đời này, phỏng chừng cũng chỉ có Hàn lão ma có thể dựa vào việc liên tục không ngừng sản xuất ra tiểu bình màu xanh che trời tạo hóa, đem hắn từ đây mà bắt cóc. Mà tuy nói chuyến này nếu có được giải đạo nhân tương trợ, cơ bản có thể bảo vệ mọi người không lo. Nhưng Lạc Hồng lại không thể trực tiếp chỉ huy Hàn Lập làm việc này, dù sao hắn và Hàn Lập đều chỉ biết năng lực bí mật của đối phương, mà không biết cụ thể là vật gì. Như thế giữa hai người mới có thể bảo trì một mối quan hệ không gần không xa, có thể tín nhiệm lẫn nhau. Mà nếu như hắn đột nhiên nói cho Hàn lão ma lục dịch chính là tham thiên tạo hóa lộ, tất nhiên sẽ phá hư loại cân đối này. Cho dù hắn nói ra bí mật của quả cầu đen nhỏ, hai người sau này cũng sẽ khó có thể ở chung. cho nên trước khi đến tuyệt cảnh, Lạc Hồng cũng sẽ không vội vàng để cho Hàn Lập tiếp xúc giải đạo nhân. Thậm chí cùng nguyên thời không bất đồng, Hàn Lập chuyến này không thể đem về linh giới, Lạc Hồng cũng không sao cả. Dù sao giải đạo nhân sẽ không rời khỏi Ma Nguyên Hải, sau này hắn có rất nhiều cơ hội. Chương 1442, phá cấm khổ linh. Ngay khi nhóm người Lạc Hồng vừa xông vào Lôi Hải, trên tòa cự đảo bị hắc khí bao phủ, đột nhiên có chút động tĩnh khác thường. Chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây, một cánh cửa đá đang chậm rãi mở rộng. Lập tức, một thanh niên ma tộc mặc hắc bào từ trong đi ra, đi vài bước liền tới trước dược điền được Tử Kim tinh thạch vây thành kia. Bàn tay lật một cái, tên thanh niên ma tộc này liền lấy ra một cái bình nhỏ hắc ngọc. Nếu ngay cả nguyên ma tủy dịch cũng không thể hoàn thành bước đầu tiên này, ta đành tìm cách khác. Tự nói một câu xong, thần sắc thanh niên ma tộc liền vô cùng chăm chú, cổ tay chuyển một cái, khiến cho một giọt linh dịch màu đen trong suốt, hiện ra mấy vòng hào quang, rơi xuống một gốc linh dược phía dưới. Linh dược này toàn thân màu đỏ tía, nhìn dài không quá 5-6 tấc, không có nở hoa, cũng không có kết quả, chỉ có 5-6 phiến lá cây dài mảnh cũng cuộn mình, hoàn toàn là một bộ dáng hấp hối. Nhưng lúc này thanh niên ma tộc lại mắt không chớp nhìn chằm chằm vào gốc linh dược này, không thể nghi ngờ là đặt toàn bộ tâm thần lên trên đầu. Sau một khắc, nguyên ma tủy dịch liền nhỏ lên gốc linh dược màu đỏ tía này, lập tức từng đạo ma quang màu đen kích động mặt ngoài của nó. Cứ như thế qua một hồi lâu, linh dược đỏ tím mới ở trong ánh mắt khẩn trương của thanh niên ma tộc bắt đầu chậm rãi giãn ra phiến lá, cũng dần dần trở nên óng ánh trong suốt. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, ma quang màu đen kia mới biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này tử hồng linh dược đã thay đổi bộ dáng nửa chết nửa sống lúc ban đầu. Chẳng những tất cả phiến lá đều giãn ra, hơn nữa toàn thân óng ánh, xung quanh tản ra một vòng hào quang màu tím đỏ, nhìn tựa như một gốc bảo dược thế gian hiếm thấy. Ha ha, rất tốt. Bước đầu tiên bồi dưỡng ma thảo, ta rốt cục thành công. Thấy tình cảnh này, trên mặt thanh niên ma tộc lúc này lộ ra vẻ mừng như điên, khí tức quanh thân khuấy động làm ngọn núi đung đưa hồ lớn. Một lát sau, thanh niên ma tộc thoáng bình phục tâm cảnh, lại cho dược điền thêm vài đạo cấm chế, mới mở miệng nói, tiếp theo, chỉ cần dùng Ngân Hà Thiên Trần thúc dục là được. Tuy nói chỉ tinh luyện vật này liền muốn tiêu tốn mấy chục năm thời gian của ta, nhưng cuối cùng chỉ cần có thể được luyện ma thảo, vậy hết thảy liền đều là đáng giá. Mà ngay lúc hắn kỳ vọng tương lai tốt đẹp, trên cổ tay trái đột nhiên nổi lên một đoàn hắc mang, ngay sau đó một phù văn màu đen liền ngưng tụ ra. Hả? Lại có người đến phá khổ linh đảo, thật không đúng lúc. Sau khi quét mắt nhìn tấm phù văn này một cái, thanh niên ma tộc liền nhướng mày nói. Sau khi do dự mấy hơi thở, hắn đột nhiên vung tay áo lên, vung ra một đạo hào quang màu đen. Chỉ thấy hào quang này xoay quanh đỉnh đầu một cái, liền hóa thành một con hắc dao ba đầu dài hơn trăm trượng, mắt đỏ huyết chảo. Huyết chảo, ngươi mang ma mộng trùm vào khổ linh đảo nhìn xem, nếu là tự cảm thấy không đối phó được kẻ xâm nhập, liền đi tìm hai người diệt tình cùng vô thường. Ma tộc thanh niên lập tức ra lệnh cho dao long này, một bên phất tay ném ra một quang đoàn tối om. Có chủ nhân ban thưởng bảo vật, mặc kệ tôn giả dị giới xâm nhập khổ linh đảo lần này có mấy người, thuộc hạ cũng có lòng tin cắn nuốt toàn bộ bọn hắn. Sau khi há miệng nuốt chùm sáng vào, con hắc dao ba đầu lập tức cung kính cực kỳ trả lời. Nếu là bởi vì tự đại mà làm hỏng chuyện, ngươi biết sẽ có hậu quả gì? Thanh niên ma tộc nghe vậy cũng không miễn cưỡng nói vài câu, ngược lại lạnh giọng nhắc nhở. Thuộc hạ biết chừng mực, nếu có gì ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ lập tức liên lạc với hai vị đại nhân. Hắc dao ba đầu lập tức dùng mình, vội vàng bổ sung. Đi thôi. Thanh niên ma tộc ra lệnh một tiếng, huyết chảo bốn chân lập tức nổi lên từng đám mây đen, sau khi bay một vòng liền bay về phía Lôi Hải. Cùng lúc đó, tại một chỗ sâu trong sơn mạch vô biên vô hạn của ma giới, trong một quan tài thủy tinh ở dưới cung điện dưới mặt đất, một người trung niên mặc trường bào màu vàng đang lẳng lặng nằm ở trong đó. Đột nhiên, một bên cổ kim bảo nhân này cũng nổi lên một phù văn màu vàng, nhìn phù văn màu đen cùng trên mu bàn tay thanh niên ma tộc kia, đúng là giống nhau như đúc. Bất quá, thẳng đến mai kim sắc phù văn này một lần nữa biến mất, hai mắt của hắn cũng vẫn nhắm chặt như cũ, một bộ dáng không rõ sống chết. Bên kia, sau khi di chuyển gần nửa ngày trong lôi tường, thuyền lớn mới có vô số hồ quang điện từ đó xông ra. May mắn có Tử Tiêu Lôi Cấm của Lạc đạo hữu, bằng không bộ bảo kỳ này của thiếp thân hơn phân nửa là bị hủy ở trong lôi tường này. Nhìn tám lá cờ màu bạc linh quang ảm đạm, trong mắt Diệp Hân không khỏi hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Chỉ vì vạn lôi chi lực trong bức tường lôi điện này càng đến phía sau lại càng kinh người, nếu không phải Lạc Hồng kịp thời thi pháp làm trong lôi cấm hiện ra mấy phù văn huyền ảo, bọn họ lập tức không nói có nguy hiểm đến tính mạng cũng chắc chắn cực kỳ chật vật. Diệp tiên tử, đừng để ý tới linh bảo, ngươi còn không cảm ứng được linh khí nơi đây sao? Lũng Gia lão tổ cũng không thèm nhìn thanh thạch cự nhân đã nát bấy trên đất, lập tức giống như điên như dại nhìn mặt biển trước mặt đại biến nói. Chỉ thấy khác với ma nguyên hải sóng cả mãnh liệt bên ngoài, mặt biển bên trong bức tường lôi điện này cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa nước biển màu xanh đậm, không trung thì một bộ dạng vạn dặm không mây sáng sủa. Quan trọng hơn là, vừa mới tiến vào, một luồng linh khí tinh thuần khó có thể tin được đã theo gió biển nhào vào mặt lão tổ Lũng Gia. Xem ra chúng ta không đi nhầm, hòn đảo xanh biếc phía trước kia chính là Khổ Linh Đảo. Cảm ứng linh khí tinh thuần ở đây có thể so với Quảng Hàn giới, Hàn Lập lúc này cũng có chút hưng phấn nói. Đi thôi, tẩy linh trì kia hẳn là ở chỗ linh khí nồng đậm nhất trên đảo. Tỳ Hưu dứt lời, Lạc Hồng liền điểm chân một cái, thân hình lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, phi độn về phía hòn đảo xanh biếc. Chuyến đi này cuối cùng cũng có kết quả, hy vọng tẩy linh trì và tĩnh linh liên thật sự có thần hiệu trong truyền thuyết. Sau khi cảm thán một câu, nam tử họ Lâm cũng lập tức thi triển độn quang, cùng mấy người bên cạnh phóng lên trời. Không lâu sau, mọi người đã bay tới phía trên Khổ Linh Đảo, hơn nữa còn bay qua một mảnh bình nguyên cùng vài khu rừng rậm. Cho đến khi nhìn thấy một mảnh linh phong nguy nga, Lạc Hồng dẫn đầu mới dừng lại. Đám người Hàn Lập thấy thế cũng nhao nhao ngừng độn quang, nhìn về phía mặt Lạc Hồng, nhưng lại thấy được vài tòa linh phong bình thường. Lạc sư huynh, tình huống bây giờ là thế nào? Hàn Lập cuối cùng chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện luyện thần thuật, thần thức đảo qua mấy tòa linh phong kia mặc dù cảm giác có chút không đúng, nhưng không cách nào khóa chặt ngọn nguồn. Linh phong phía trước có cấm chế ảo thuật. Lũng đạo hữu, Lạc mỗ từ chỗ Thiên Thu Thánh Nữ nghe nói, linh tộc trước đây cố ý cho ngươi một món bảo vật phá cấm, hiện tại chính là thời điểm dùng nó. Cấm chế trên đảo Khổ Linh đều là do thủy tổ ma tộc bố trí, thủ đoạn cực kỳ cao minh, cho dù Lạc Hồng tự mình ra tay, cũng sẽ không dễ dàng phá giải. Cho nên, trước mắt đã có bảo vật nhắm vào, hắn tất nhiên sẽ không bỏ đi không dùng, đang chờ Lạc đạo hữu lên tiếng. Lũng Gia lão tổ đã sớm đoán được, nghe vậy trong tay kim quang chợt lóe, tế ra một thanh kim quang chói mắt, mặt ngoài phủ một ngân sắc phù triện, tản mát ra sát khí kinh người. Lập tức chỉ nghe một tiếng hét lớn, bên ngoài thân Lũng Gia lão tổ liền bộc phát ra kim quang chói mắt, làm cho hơn phân nửa thân thể đều bị một mảnh lân phiến màu vàng bao vây vào trong. Đồng thời thân hình tăng vọt, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng rồng màu vàng, bán long chi thể. Diệp Hân thấy thế không khỏi giật mình, ý thức được Lũng Gia lão tổ đây là thôi động chân huyết trong cơ thể, xuất toàn lực. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Lũng Gia lão tổ đã điên cuồng trướng lên cao 5-6 trượng, kim phủ trong tay cũng bành trướng đến 10 trượng. Lập tức, hai tay hắn vung lên, kim quang cự phủ liền bộc phát ra một tiếng bén nhọn, hóa thành tàn ảnh chém ra. Lập tức, một đạo cự phủ ảnh màu vàng ngàn trượng lóe lên rồi biến mất, hung hăng bổ đến trên ngọn linh phong Lạc Hồng chỉ. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, một vòng kiêu dương màu vàng đường kính trăm trượng liền ầm vang hiển hiện trên linh phong, trong chốc lát liền nuốt hết toàn bộ. Đồng thời, từng cỗ sóng gợn màu vàng lấy kiêu dương làm trung tâm khuấy động ra, trực tiếp đánh cho vài tòa linh phong phụ cận thành cho bụi. Mà đúng lúc này, một cỗ ba động cấm chế mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trong phương viên trăm dặm, khiến cho bầu trời xa xa xuất hiện gợn sóng trong suốt tựa như sóng nước. Khiến bọn người Diệp Hân khiếp sợ chính là, sau khi gợn sóng kia đảo qua, phía sau những linh phong bị hủy diệt kia, vậy mà nhiều ra hai ngọn núi xanh biếc cao lớn hơn. Mà ở giữa hai ngọn núi này, rõ ràng tồn tại một sơn cốc bị linh quang màu xanh mênh mông bao phủ. Một cột sáng màu ngà sữa thô to không gì sánh được từ trong sơn cốc này phóng lên trời, chui thẳng vào trong hư không, không biết thông hướng nơi nào. Linh tiêu thiên trụ. Đây là linh tiêu thiên trụ. Tẩy linh trì quả nhiên ở chỗ này. Lũng Gia lão tổ thấy thế lập tức ném kim phủ đã gãy trong tay đi, lúc này liền hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng bắn nhanh đi. Ba người Diệp Hân lập tức cũng nhao nhao lộ ra vẻ đại hỉ, không chút nghĩ ngợi liền theo sát. Lạc sư huynh, Xem bộ dạng Lũng đạo hữu hiển nhiên là nguyện nhất định phải có được Tịnh Linh Liên. Cũng không biết trong Tẩy Linh Trì này, số lượng hoa sen này có đủ cho chúng ta chia hay không. Lúc này Hàn Lập lại lộ vẻ lo lắng nói. Nếu số lượng Tịnh Linh Liên không đủ, đương nhiên sẽ phân phối theo công tích của chúng ta trên đoạn đường này. Nhưng sư đệ yên tâm, Vi Huynh sẽ sắp xếp ngươi vào cuối cùng. Nguyên trong không trung, Hàn Lập một mình tiến vào Tẩy Linh Trì, sau đó phát hiện 7 cây Tịnh Linh Liên, hơn nữa trong đó chỉ có một cây hoàn toàn nở hoa, có thể dùng một lát. 6 gốc còn lại không phải chỉ là một cái bao hoa, mà chỉ mở ra một nửa, căn bản không có dược hiệu của Tịnh Linh Liên. Cho nên, dù là bỏ qua Lạc Hồng không có nhu cầu, 5 người bọn họ khẳng định cũng không đủ chia. Nếu như công bằng, cuối cùng 5 người Hàn Lập cũng chỉ có thể được phân đến số lượng cánh hoa Tịnh Linh Liên. Nhưng Hàn Lập đã sớm nghĩ đến điều này, bởi vậy sớm chuẩn bị một ít lục dịch, đủ để thúc giục một cây Tịnh Linh Liên đã hé mở. Vấn đề duy nhất chính là nên giữ bí mật như thế nào. Mà hiện giờ Lạc Hồng đã hiểu ý, vấn đề này tất nhiên cũng dễ dàng giải quyết. Đa tạ sư huynh thông cảm. Hàn Lập nghe vậy lập tức lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói xong, cũng bay về hướng sơn cốc kia. Bên phía Nguyên Ma chắc hẳn đã có cảm ứng, cũng không biết thủ đoạn ta tạm thời nảy lòng tham lưu lại có thể ngăn cản được không. Tâm niệm vừa động, Lạc Hồng không khỏi hướng phía sau nhìn thoáng qua, sau đó mới hóa thành cầu vồng mà đi. Chỉ trong mấy nhịp thở, hắn đã xuyên qua tầng lục quang bên ngoài sơn cốc, đi tới một thế giới ngũ thải ban lan. Chỉ thấy khắp nơi đều là ngũ sắc quang điểm, Lạc Hồng xòe bàn tay ra nắm chặt lại, quang điểm đang nắm sẽ ngưng kết thành một khối ngũ sắc tinh hạt nhỏ như hạt đậu. Ngay sau đó, hắn hơi vận công pháp, một cỗ linh khí tinh thuần từ trong tinh hạt tuôn ra, chẳng những làm cho hắn cảm thấy thư sướng vô cùng, mà còn cảm nhận được tốc độ tu luyện trước nay chưa từng có. Lạc huynh, đây là linh khí tinh hóa. Nơi này thiên địa linh khí thế mà so với bên ngoài còn tinh thuần hơn 10 lần. Diệp Hân đến trước một bước, giờ phút này bưng một tay ngũ sắc tinh hạt, mừng rỡ hướng Lạc Hồng nói, tìm được Tẩy Linh Trì rồi sao? Luyện hóa những ngũ sắc tinh hạt này có thể khiến pháp lực của đám người Diệp Hân trở nên càng thêm tinh thuần, nhưng Lạc Hồng lại không dùng được chúng nó, cho nên nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp hỏi. Là đạo hữu, mời tới đây nhìn xem. Lúc này, thanh âm Lũng Gia Lão Tổ đột nhiên vang lên, Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn cùng Hàn Lập đang phi độn tại một tòa hồ nước trôi nổi nổi đông đảo ngũ sắc quang điểm phụ cận. Trong lòng vừa động, Lạc Hồng lắc mình một cái liền đi tới bên cạnh hai người. Là đạo hữu, trong sơn cốc chỉ có nơi đây có bố trí cấm chế, chắc là dưới cấm chế này là lối vào Tẩy Linh Trì. Trăm cay nghìn đắng mới tới được đây, không ngờ cuối cùng lại có một sự ngăn cách. Cũng may lão tổ Lũng Gia không phải người thường, nếu không sẽ bị suy sụp nhanh chóng như vậy, tâm cảnh sẽ tan vỡ. Không sai, thần thức Lạc Mỗ cảm ứng được cấm chế chi lực tương đối mạnh, tất nhiên là thủ đoạn của những thánh tổ ma tộc kia bày ra. Dùng thần thức đảo qua mặt hồ, Lạc Hồng biết nếu hắn không ra tay, đoàn người nhất định sẽ bị ngăn cản ở đây hồi lâu. Không cần nghĩ cũng biết những thánh tổ ma tộc kia chắc chắn sẽ không để cho những linh tu chúng ta tùy tiện đạt được cơ duyên trong Tẩy Linh Trì. Cho nên, cấm chế cuối cùng này tất nhiên khó chơi vô cùng, muốn mau chóng phá trừ, còn phải chúng ta hợp lực mới được. Diệp Hân chẳng biết lúc nào cũng phi độn tới, nghe vậy đôi mi thanh tú cau lại nói. Hợp lực mà nói, trong tay Lâm Mỗ còn có một kiện dị bảo uy lực cực lớn, tuy rằng vận dụng bảo vật này cần tiêu hao lượng lớn chân nguyên, nhưng... Nam tử họ Lâm nói xong liền muốn đem dị bảo trong miệng hắn tế ra, nhưng Lạc Hồng lúc này lại mở miệng cắt đứt hắn. Không cần, thời gian cấp bách, đạo cấm chế này giao cho Lạc Mỗ là được. Một khi bắt đầu phá cấm, ngoại trừ Nguyên Ma ra, một vị thủy tổ khác của ma tộc, Niết Bàn cũng sẽ không ngồi yên được nữa. Nguyên thời không, hắn liền đem một bộ hóa thân của mình phái tới. Mà Lạc Hồng khi tiến giai đại thừa tất nhiên sẽ xuất hiện một ít dị tượng, hóa thân của Niết Bàn thấy thế hơn phân nửa sẽ trực tiếp đưa tin cho bản thể của hắn. Đến lúc đó, khả năng Niết Bàn tự mình tới đây cũng không nhỏ. Dù thánh tổ ma tộc không cách nào tiến vào Tẩy Linh Trì, nhưng khó bảo đảm bọn họ ở bên ngoài không thể gây ra một chút ảnh hưởng đối với Tẩy Linh Trì. Vì vậy để đảm bảo, Lạc Hồng tốt nhất là có thể hoàn thành việc thăng cấp trước khi Niết Bàn chạy đến. Nói cách khác, từ khi bắt đầu phá cấm, hắn phải giành giật từng giây. Ngân Tiên Tử, xin trợ giúp Lạc Mỗ phá vỡ cấm này. Thần niệm vừa động, một cây thương bạc liền xuất hiện trong tay Lạc Hồng. Chỉ thấy tay phải hắn đẩy ra, chỗ đầu thương liền đại thịnh ngân mang, hai hàng phù văn màu vàng mơ hồ lộ ra. Vừa tiếp xúc với tầng cấm chế vô hình bao trùm hồ nước kia, vô số phù văn đủ mọi màu sắc bỗng dưng nổi lên, nhưng rất nhanh đã bị cuốn vào trong một vòng xoáy màu bạc. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1443, Ma Ảnh Trùng Trùng. Vừa mới tiếp xúc, những phù văn màu sắc rực rỡ này liền bị quấy đến vỡ nát, lập tức trên không hồ nước xuất hiện một đoàn linh vân màu sắc rực rỡ. Chỉ nghe tiếng sấm vang lên, vô tận ngân lôi bên ngoài đảo liền trống rỗng hút tới, lăn một vòng trong linh vân màu sắc rực rỡ, trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi long khí tức kinh khủng bổ thẳng xuống. Mắt thấy thân hình Lạc Hồng bị lôi long màu bạc thôn phệ, bọn người lão tổ Lũng Gia lại không có chút dị sắc nào. Dù sao lúc trước xuyên qua tường lôi điện, bọn họ đã kiến thức sự lợi hại của Tử Tiêu thần lôi. Quả nhiên, khi lôi quang tán đi, trừ quanh thân hắn nhảy lên một ít lôi quang màu bạc ra, bản thân hắn lại không bị thương chút nào. Cùng lúc đó, lốc xoáy màu bạc cũng đã mở rộng đến 1/3 diện tích mặt hồ. Bất quá càng về sau, tốc độ vòng xoáy màu bạc khuếch trương càng chậm, cho nên muốn hoàn toàn bài trừ cấm chế này, không thể nghi ngờ là cần một chút thời gian. Trong hai tiếng ầm ầm, lại là hai con lôi long màu bạc bổ xuống, nhưng uy lực gấp đôi vẫn chưa mang đến biến hóa gì, động tác phá cấm trên tay Lạc Hồng không có bị ảnh hưởng mảy may. Nhưng mà ngay lúc cục diện đang tốt đẹp, trong mắt Lạc Hồng lại đột nhiên hiện lên một vòng dị sắc, lông mày cũng hơi nhíu lại. Chỉ trong nháy mắt, một bóng đen mơ hồ đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Chỉ thấy, huyết quang lóe lên, mấy đạo chảo mang liền đồng thời hướng về phía hậu tâm của Thiên Linh và Lạc Hồng công tới. Mà ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ nghe Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, đoàn bóng đen cùng chảo mang kia liền đồng thời trầm xuống, hung hăng nện vào trên mặt đất phía sau hắn. Chỉ bằng xúc sinh ngươi cũng dám đánh lén Lạc Mỗ, chết cho ta. Mặc dù không biết ra hỏa này làm sao tránh thoát thần thức của hắn, ẩn đến phía sau hắn, nhưng đã dám hiện thân xuất thủ, vậy phải chuẩn bị tốt bị lực lượng càn khôn chấn sát. Tiếng hét phẫn nộ vừa dứt, cự lực vô hình trên người bóng đen thoáng cái tăng phúc gấp đôi, trực tiếp làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng sau một khắc, bóng đen này lại biến thành một loại huyễn ảnh, trong nháy mắt tránh thoát lực càn khôn. Lập tức, quanh thân hắn lóe lên ma quang, lại hư không tiêu thất trước mắt mọi người. Lạc Hồng lúc này ngưng thần tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng chỉ cảm ứng được một ít khí tức mơ hồ, không cách nào xác định vị trí cụ thể của hắn. Đúng lúc này, hai mắt Hàn Lập hiện ra linh quang, đột nhiên biến sắc, hô lớn, Lâm đạo hữu cẩn thận. Nam tử họ Lâm nghe vậy chợt cảm thấy không ổn, nhưng dù sao gã cũng là lão tổ hợp thể kỳ một phương. Thần sắc trên mặt đại biến, đồng thời cũng làm một thanh cốt nhận đen kịt từ trong ống tay áo bay ra. Tay phải nắm chặt, lúc này hắn không thèm nhìn liền xoay eo vung cánh tay, hung hăng chém về phía sau. Những nơi cốt nhận đi qua, hư không phụ cận đều trở nên mơ hồ, vặn vẹo lắc lư không thôi, có thể thấy được uy thế một kích này. Mà bóng đen kia lại gần như xuất hiện ngay sau lưng nam tử họ Lâm trong lúc gã vung đao. Nhưng mà, bọn người Hàn Lập ở bên cạnh cảm thấy kinh dị chính là, cốt nhận đen kịt vung qua, mặc dù tùy tiện chém bóng đen kia thành hai nửa, nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng đen liền khôi phục nguyên dạng. Tia máu lóe lên, trực tiếp xé rách bảo vật hộ thân mà nam tử họ Lâm trong lúc vội vã tế ra, phân thây hắn ta thành vài đoạn. Lũng huynh cứu ta. Thi thể còn chưa rơi xuống đất, một tiểu nhân màu trắng từ trong đó lóe lên, vừa kinh hãi hô to, vừa phi nhanh về hướng lão tổ Lũng ra. Lúc này bóng đen biến thành một đầu dao cực lớn, há miệng hút vào, liền khiến cho độn quang của tiểu nhân màu trắng trì trệ. Thấy tình cảnh này, vẻ sợ hãi trên mặt tiểu nhân màu trắng càng tăng lên, há miệng muốn cầu cứu. Cũng may, lúc này một đạo không gian chi lực đột nhiên hiển hiện xung quanh, liền na di nó ra ngoài. Đa tạ ân cứu mạng của Diệp tiên tử. Mắt thấy thoát ly hiểm cảnh, người tí hon màu trắng lập tức chắp tay nói với Diệp Hân bên cạnh. Ừm, đơn giản đáp lại một tiếng, Diệp Hân liền sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bóng đen kia, sợ nó lại lần nữa biến mất. Khạc khạc khạc, hù chết bản tôn, còn tưởng rằng những tu sĩ linh giới các ngươi đều không khác gì nhau. Thì ra, chỉ có một quái vật. Nhưng mà sau khi một kích đắc thủ, bóng đen cũng không biến mất đánh lén, ngược lại cười âm hiểm hiển lộ ra thân tam thủ dao, há miệng nuốt thi thể nam tử họ Lâm vào trong bụng. Nếu như giao thủ chính diện, xúc sinh ngươi há có thể phá hư nhục thể của ta. Tiểu nhân màu trắng thấy thế lập tức oán độc vô cùng, nói: có thể đánh lén chính là năng lực của bản tôn, bại tướng dưới tay ngươi mau ngậm miệng đi. Huyết Trảo nghe vậy lại không cho là nhục chút nào. Ngươi cũng chỉ đánh chúng ta trở tay không kịp mà thôi, nếu Hàn huynh có thể khám phá thân hình của ngươi, ngươi cho rằng hôm nay mình còn có thể sống rời khỏi nơi này sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Hân giờ phút này tràn đầy sát khí nói. Khặc khặc khặc, thần thông linh mục của vị đạo hữu này đúng là khiến bản tôn có chút bất ngờ, nhưng dựa vào các ngươi mà muốn lấy mạng bản tôn thì đúng là quá mức người si nói mộng. Dứt lời, ba cái đầu thùng luồng máu Chảo đồng thời phun ra một đoàn hắc diễm, nhanh chóng xẹt qua mọi người, đánh về phía Lạc Hồng. Nhưng chỉ mới phi độn được ba trượng, ba ngọn lửa đen này đã giống như đụng phải một bức tường vô hình ầm ầm nổ tung, ngay cả góc áo của Lạc Hồng cũng không chạm được chút nào. Nhưng Hàn Lập lại nhạy cảm chú ý tới, thời điểm Lạc Sư Huynh phân tâm ngăn cản, vòng xoáy màu bạc trên không hồ nước không ngừng khuếch trương lại đình trệ một chút. Chư vị đạo hữu, ma này quấy nhiễu Lạc Sư Huynh phá cấm, nhất định phải lập tức giết chết nó. Sau khi trầm giọng nói, đường vân trên mi tâm Hàn Lập đột nhiên mở ra, lộ ra một yêu mục đen nhánh. Lập tức một đạo ô mang bắn nhanh ra, thẳng hướng Huyết Trảo giao thân hình. Dưới tình huống bọn họ có nhiều người hộ pháp như vậy, tam thủ hắc giao còn dám ra tay với Lạc Hồng. Hiển nhiên là phi thường tự tin hắn có thể không nhìn công kích độn thuật, mà phá diệt pháp mục chuyên phá độn thuật, Hàn Lập vừa ra tay liền muốn rút củi dưới đáy nổi. Nhưng khiến hắn không ngờ chính là, đạo ô mang này lại trực tiếp xuyên thấu hắc giao ba đầu, cũng không tạo ra nửa phần tác dụng. Phá diệt pháp mục. Khặc khặc khặc, xem ra thần thông của các hạ cũng không nhỏ, nhưng vẫn còn kém một chút. Sau một tiếng kinh ngạc, Huyết Trảo liền duỗi ba cái đầu ra, điên cuồng phun về phía Lạc Hồng. Hiển nhiên, hành động vừa rồi của hắn chính là thăm dò, mắt thấy hữu dụng, tất nhiên là càng thêm tích cực quấy nhiễu Lạc Hồng. Tuy thanh niên ma tộc có lệnh trước, để hắn thấy tình thế không ổn có thể không cần xuất thủ, nhưng tình huống trước mắt là cấm chế thông hướng Tẩy Linh Trì sắp bị phá. Lúc này nếu hắn không có hành động gì, chủ nhân của hắn nhất định sẽ không nghe hắn giải thích. Đương nhiên, hành động đưa tin diệt tình và vô thường của hai vị thánh tổ đã hoàn thành trước khi hắn hiện thân diệt sát nam tử họ Lâm. Cho nên, việc hắn cần làm bây giờ chính là cố gắng kéo dài thời gian đến khi hai vị đại nhân kia đến. Mặc dù không phải mình bị công kích, nhưng đám người lão tổ Lũng Gia thấy thế cũng khẩn trương, đều lấy ra thủ đoạn của mình, ý đồ ngăn cản Huyết Trảo. Nhưng bất kể là linh bảo hay là thần thông đều sẽ trực tiếp xuyên qua Huyết Trảo, không có chút tác dụng nào. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ ma đầu này là vô địch? Nhiều lần không công mà lui khiến cho Kỳ trưởng lão không khỏi có chút nóng nảy, lập tức nhíu mày nói. Nhất định có nhược điểm, nếu không ma đầu này không có khả năng kiêng kỵ Lạc đạo hữu như thế, chỉ dám quấy nhiễu ở phía xa. Lũng Gia lão tổ giờ phút này một bên chém đinh chặt sắt nói, một bên đăm chiêu suy nghĩ bí mật Huyết Trảo độn thuật. Lực lượng càn khôn, ma này đang kiêng kỵ lực lượng càn khôn của Lạc huynh. Diệp Hân lúc này cũng ý thức được man làm vô dụng, thu phi vũ lại, trầm giọng nói. Không đúng, hắn rõ ràng đã chạy thoát dưới lực lượng của càn khôn, chuyện này không thông. Kỳ trưởng lão lúc này lắc đầu nói. Chờ một chút, Hàn mỗ từng nhớ Lạc sư huynh nói qua, lực lượng càn khôn chẳng những có khả năng trấn áp vạn vật, hơn nữa có thể củng cố không gian, ma vật này kiêng kỵ hẳn là cái sau. Hàn Lập nghe vậy lập tức nhớ tới một ít lời nói của Lạc Hồng, giờ phút này hai mắt ngưng tụ liền có chỗ hiểu ra truyền âm nói. Vững chắc không gian, bản tiên tử minh bạch. Mặc dù không cảm ứng được không gian chi lực, nhưng Diệp Hân vẫn lựa chọn tin tưởng phán đoán Hàn Lập, chỉ thấy hai tay nàng bấm pháp quyết. Vũ y mặc trên người phát ra một đạo thanh âm phượng minh dễ nghe, thoáng một phát tách ra vô số đạo ngũ sắc quang hà. Những dải sáng này nhanh chóng ngưng tụ, biến ảo thành một kiện chiến giáp toàn thân cực kỳ tinh mỹ, thậm chí trên gương mặt cũng xuất hiện thêm một cái mặt nạ ngũ sắc óng ánh. Ngay sau đó, hào quang trên chiến giáp ngũ sắc này chuyển một cái, hai cái cánh lông vũ dài mấy trượng đột nhiên mở ra sau lưng. Một quạt phất xuống, mỗi một phiến thải vũ đều oanh khởi lên quang diễm, khiến cho nó hóa thành một đôi quang diễm chi xí cực kỳ hoa mỹ. Chấn. Theo một tiếng kêu khẽ của Diệp Hân, lúc này cánh lửa chấn động, hư không chỗ Huyết Trảo lập tức sụp đổ bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một cự cầu màu trắng mông lung đường kính trăm trượng. Lũng Gia lão tổ từ lúc Diệp Hân động thủ thì đã biến hóa thành bán long thân, đồng thời lật tay tế ra một viên hoàn ánh vàng rực rỡ. Vòng tròn này vừa mới xuất hiện, liền làm cho thiên địa nguyên khí xung quanh trở nên sao động không thôi, hiển nhiên đây chính là bảo vật áp đáy hòm của hắn. Bị bạch sắc cự cầu này bao lấy, quanh thân huyết trảo lập tức hiện ra một kiện ma bảo như sa y. Phù văn huyền ảo trải rộng trên đó vốn phải chớp động theo một quy luật nhất định, nhưng bây giờ lại đang tranh chấp với nhau, ngươi diệt ta sáng, không có kết cấu. Thiên phượng chân huyết, không tốt. Tu vi Diệp Hân trong 6 người chỉ tương đương nam tử họ Lâm, đến mức huyết trảo cũng không có để ý nàng. Lúc này thấy nàng mượn nhờ chân huyết thiên phượng, thi triển thần thông không gian, huyết trảo mới biết mình phạm vào sai lầm lớn. Đạo hữu cuồng vọng như vậy, chỉ là mượn ma bảo lực, hừ, vậy cũng nếm thử lũng mỗ bảo bối đi. Ngay lúc huyết trảo vừa mới ý thức được không ổn, lão tổ lũng ra hừ lạnh một tiếng, tế vòng tròn màu vàng ra ngoài. Chỉ thấy vòng này vừa ra, liền điên cuồng thôn phệ thiên địa nguyên khí xung quanh, một hóa hai, hai hóa bốn, trở nên vô cùng vô tận. Sau một khắc, những vòng tròn màu vàng này tựa như mưa to nện vào trên thân huyết trảo. Huyết trảo tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lúc này hắn điên cuồng rót pháp lực vào trong giao lân, chuẩn bị lấy thân thể giao long mạnh mẽ chống đỡ một kích này. Nhưng mà, va chạm mãnh liệt trong dự đoán không đến, những vòng tròn màu vàng kia vừa tiếp xúc với huyết trảo ma thân, liền như châu đất xuống biển dung nhập vào, chỉ để lại bên ngoài thân một khối kim ban. Nhưng bởi vì số lượng vòng tròn màu vàng rất nhiều, cho nên chỉ một lát sau, ma thể màu đen của huyết trảo đã trở nên giống như tượng Phật màu vàng trong miếu. Cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng trở nên cứng ngắc, rất nhanh lại như Phật tượng, không thể động đậy. Đáng giận, ngươi dám tính kế bản tôn. Sau khi phát hiện không thể nhúc nhích, huyết trảo lập tức trợn mắt truyền âm cho lão tổ lũng ra. Tính kế ngươi thế nào? Nói mau, ngươi là thủ hạ của vị thánh tổ nào? Sau khi cười lạnh một tiếng, lũng gia lão tổ lúc này nghiêm mặt quát hỏi. Hắn biết rõ, nếu không phải là mệnh lệnh của vị thánh tổ ma tộc nào, bằng tu vi giao ma tôn hậu kỳ này, tất nhiên sẽ không mạo hiểm ngăn cản 6 người bọn họ. Tục danh của chủ nhân há lại là thứ mà các ngươi có tư cách nghe. Mặc dù bị bắt, nhưng huyết trảo vẫn mạnh miệng nói, dù sao viện quân của hắn đã sắp đến. Nếu không chịu nói, vậy trực tiếp giết siêu hồn đi. Nhục thân tiểu nhân màu trắng bị hủy, giờ phút này căn bản không muốn nói nhảm cùng huyết trảo, chỉ muốn giết chết cho thống khoái. Lâm đạo hữu nói rất đúng, lũng mỗ cũng là hồ đồ. Lũng gia lão tổ nghe vậy gật đầu nhẹ, lật tay tế ra một viên ngọc tỷ bốn phương khí tức so với vòng tròn màu vàng còn muốn càng tăng một bậc. Chờ một chút, trên nguyên thần của bản tôn có cấm chế của chủ nhân, các ngươi tuyệt đối không thể siêu hồn thành công. Huyết trảo tự nhiên không muốn chết, thấy thế vội vàng mở miệng nói. Vậy ngươi chẳng phải là càng thêm vô dụng, lũng mỗ có thể yên tâm đem ngươi thân hồn câu diệt. Nói xong, trong mắt lũng gia lão tổ hung quang lóe lên, trực tiếp đem tứ phương ngọc tỷ tế đến trên không huyết trảo, khiến cho nó bành trướng to lớn như ngọn núi. Dừng tay, nếu các ngươi không muốn chết, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là lập tức rời khỏi nơi đây. Cảm ứng được uy thế khủng bố từ trên đỉnh đầu truyền đến, huyết trảo biết rõ mình không thể phản kháng, sau khi chịu đòn này tất nhiên sẽ không còn mạng sống, ngữ khí không khỏi càng sốt ruột. Thế nào? Chẳng lẽ chủ nhân ngươi đang trên đường tới rồi? Diệp Hân lúc này hạ thân hình xuống, nhìn như trấn định hỏi. Chủ nhân có chuyện quan trọng trong người, lập tức không muốn rời khỏi động phủ. Nhưng hắn đã phân phó hai vị đại nhân Diệt Tình và Vô Thường tới đây, chỉ còn nửa ngày nữa, bọn họ sẽ đến. Huyết trảo không muốn nói nhiều về thanh niên ma tộc, nhưng đối với hai người Diệt Tình cùng Vô Thường cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Chủ nhân của ngươi có thể mệnh lệnh cho hai vị thánh tổ. Thật sự là chê cười. Kỳ trưởng lão nghe vậy lại không tin hừ lạnh một tiếng nói. Tin hay không tùy các ngươi, bản tôn chỉ có thể nói nhiều như vậy. Mặt khác, nếu các ngươi giết bản tôn, trên người sẽ lập tức nhiễm ấn ký. Tuy đây là thủ đoạn của chủ nhân, nhưng Diệt Tình và Vô Thường hai vị đại nhân cũng có thể cảm ứng được. Cho nên thức thời mà nói, các ngươi bây giờ để cho vị đạo hữu kia dừng tay, sau đó chạy trốn đi. Huyết trảo lập tức dùng giọng điệu tốt khuyên nhủ đám người Lạc Hồng. Câm miệng, chúng ta nên làm như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi một xúc sinh dạy. Lũng gia lão tổ cũng không dễ dàng bị dao động tâm thần như vậy, sau khi giận quát một tiếng liền đưa tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, phong cấm thần thức và ngũ giác của huyết trảo. Bất quá, sau khi hắn thu hồi tứ phương ngọc tỷ vào lòng bàn tay, sắc mặt lại âm trầm một chút. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, ở ma giới quả thật có 3 vị tồn tại có thể mệnh lệnh cho thánh tổ khác. Mà lập tức vô luận là người nào trong bọn họ xuất hiện ở đây, đều tuyệt đối không phải là những người bọn họ có thể địch nổi. Sợ rằng lần này ngay cả hắn cũng không được. Nghĩ tới đây, lão tổ Lũng Gia không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng vẫn đang một lòng phá cấm, lâm vào dãy dụa. Chương 1444, tự bạo. Sấm sét màu bạc không ngừng giáng xuống, khiến cho lôi quang phụ cận hồ nước không ngừng nổ vang. Nhưng dưới uy năng cấm chế kinh khủng như thế, một đạo thanh âm khặc khặc lại đột nhiên từ đó truyền ra. Thành công rồi. Chỉ nghe một tiếng như long ngâm, một đoàn ngân mang mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt thôn phệ tất cả lôi quang màu bạc, hóa thành một đạo thông thiên long quyển. Chỉ cần khẽ hút một cái, lôi vân cấm chế trên không trung lập tức bị xé nát bấy. Lập tức, vòi rồng màu bạc này trực tiếp xông lên không trung, trong một tiếng nổ vang rung trời, nổ thành một đạo linh lãng khí tức kinh khủng. Bởi vì thiên địa nguyên khí trên đảo cực kỳ dồi dào, cho nên sau khi linh lãng đảo qua, các loại dị tượng liên tiếp xuất hiện. Trong lúc nhất thời, cả tòa khổ linh đảo đều lâm vào trong hỗn loạn. Mà làm ngọn nguồn dị biến lần này, hồ nước nơi này ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Lạc huynh, dưới đáy hồ nước này hình như có một tòa pháp trận. Cấm chế vừa phá, thần thức Diệp Hân liền dễ dàng thăm dò vào đáy ao, lập tức phát hiện một tòa pháp trận do đại lượng phù văn huyền ảo tạo thành. Đây là một tòa trận pháp truyền tống đơn hướng, chắc là tẩy linh trì mà chúng ta khổ tìm. Lạc Hồng lập tức thu hồi phá thiên thương, bỗng dưng giải thích. Một chiêu truyền tống, vậy ta đợi đến lúc đó làm sao đi ra? Kỳ trưởng lão lúc này liền đưa ra nghi vấn. Loại không gian đặc thù này bình thường đều phải qua thời gian nhất định mới có thể truyền tống người tiến vào ra ngoài. Mà trước đó lại là khó có thể thoát thân. Lũng Gia lão tổ giờ phút này cau mày, tựa như đang trả lời vấn đề của kỳ trưởng lão, lại tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Lũng đạo hữu, ngươi giống như đang lo lắng cái gì? Bởi vì cấm chế hồ nước càng về sau càng khó bài trừ, cho nên khi mọi người giao thủ với hắc giao ba đầu, Lạc Hồng chỉ phân ra một tia tâm thần, dự phòng đánh lén mà thôi. Dù sao, mặc kệ là Hàn lão ma hay là Lũng Gia lão tổ cùng Diệp Hân, đều không phải hạng người hời hợt. Lạc Hồng tin tưởng bất luận một người nào trong ba người bọn họ chống lại hắc giao ba đầu kia, cuối cùng đều có thể đắc thắng, khác nhau chỉ ở trả giá lớn nhỏ mà thôi. Lạc đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, ma vật kia sau khi bị Lũng Mỗ bắt được, còn nói có hai gã thánh tổ ma tộc đang chạy đến nơi đây. Nếu chúng ta không thể tự do ra vào tẩy linh trì, chờ khi lấy được tịnh linh liên ra, chắc chắn sẽ bị bọn họ chặn trong cốc. Lũng Gia lão tổ lúc này vẻ mặt sầu não nói. Ta nói là khó xử gì, chỉ có hai gã thánh tổ ma tộc, Lạc Mỗ vừa vặn có thể ứng phó. Lạc Hồng nghe vậy lập tức nghĩ đến hai người Diệt Tình cùng Vô Thường, vừa dứt lời liền khẽ động thần niệm, lệnh ngọc bội bên hông bay ra hai đoàn ma khí màu đen. Ngay sau đó, thân hình Sa Kỵ Cung cùng Phong Tà Nhị Ma liền hiển lộ ra ở trước mặt mọi người. Cái này, thánh tổ ma tộc, Lạc đạo hữu, ngươi vẫn mang theo hai vị tiền bối này đồng hành cùng chúng ta sao? Cảm ứng được ma khí thấu xương kia, người Tí Hon màu trắng biến sắc, vô thức rời xa Lạc Hồng một chút. Khạc khạc khạc, không ngờ lại bị các ngươi đến khổ linh đảo này. Lạc tiểu hữu, lúc này ngươi gọi lão phu và Phong huynh ra, chắc là gặp phải khó khăn rồi. Sa Kỵ Cung hiện thân, đầu tiên là nhìn tiểu nhân màu trắng, nhịn không được liếm liếm bờ môi, mới cười âm hiểm một tiếng nói. Hai vị tiền bối ở ma giới đã lâu, có từng nghe nói qua danh hào của Diệt Tình Thánh Tổ cùng Vô Thường Thánh Tổ. Lạc Hồng lập tức không muốn giải thích quá nhiều, cũng không muốn cùng nhị ma nói nhảm quá nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi. Chưa bao giờ nghe nói, nghĩ đến hai người này hẳn là nhân tài mới xuất hiện trong thánh giới sau khi Phong Mỗ được phong vào trấn ma tỏa. Phong Tà lập tức khẳng định chắc chắn. Quả nhiên là thế. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi gật đầu, trông coi khổ linh đảo chính là một việc khổ sai, trừ phi là giống như nguyên ma không thể không tới đây. Nếu không sẽ nhận được nhiệm vụ này, cũng chỉ có những thánh tổ thực lực bình thường kia. Tiếp theo Lạc Mỗ muốn vào tẩy linh trì, xin hai vị tiền bối đừng để bất cứ ai tới gần. Lạc Hồng trực tiếp đưa ra yêu cầu, nghe ý tứ của Lạc tiểu hữu là muốn chúng ta ngăn cản hai vị tồn tại cùng giai, cái này. Lúc này trong mắt Sa Kỵ Cung xoay động, lại muốn thừa cơ làm chút văn chương. Tiền bối không cần nhiều lời, Lạc Mỗ biết việc này không dễ, cho nên sớm đã chuẩn bị bảo vật tiện tay cho hai vị. Lạc Hồng tất nhiên là rõ ràng chút ít tâm tư của nhị ma, cho nên không đợi Sa Kỵ Cung nói xong, hắn liền hai tay lật một cái, đem Tử Ngôn Đỉnh cùng Thải Quang Tháp đồng thời tế ra. Lạc tiểu hữu thật sự nguyện ý giao hai kiện bảo vật này cho chúng ta sử dụng. Vừa nhận ra hai kiện huyền thiên tàn bảo này, Phong Tà liền cả kinh hỏi. Chẳng lẽ tiểu tử nhân tộc này không sợ bọn họ mượn nhờ bảo vật phá cấm chạy trốn sao? Đương nhiên. Mặt khác, việc này vừa thành, Lạc Mỗ nguyện đem thời hạn 1000 năm ban đầu rút ngắn một nửa. Hai ma đầu này cũng chỉ có thể có chút tác dụng, chờ hắn thành công tiến giai đại thừa, lưu bọn họ lại nhân yêu hai tộc ngược lại sẽ hại nhiều hơn lợi. Nghe Lạc Hồng đưa ra điều kiện, Sa Kỵ Cung và Phong Tà không khỏi kinh ngạc liếc nhìn nhau, dù sao thì cái này cũng có thể so với bọn họ muốn tranh thủ hậu đãi nhiều lắm. Xem ra Lạc tiểu hữu tình thế bắt buộc phải có Tịnh Linh Liên kia, cũng được, lão phu liền liều mạng một lần. Dứt lời, Sa Kỵ Cung liền vẫy tay, đem Tử Ngôn Đỉnh kia nhiếp đến lòng bàn tay. Phong Tà thấy thế cũng không nhiều lời nữa, hút lấy Thải Quang Tháp bắt đầu tế luyện. Thấy giải quyết xong nhị ma, Lạc Hồng lúc này nhìn về phía bọn người Lũng Gia lão tổ thần sắc kinh nghi, sau đó liền phi độn đến trên không hồ nước. Trầm giọng nói, các vị đi đường này đều xuất lực không nhỏ, trước mắt cơ duyên ngay ở phía dưới, không muốn buông tha, vậy thì đi theo Lạc Mỗ. Nếu không thể tiến thêm một bước, nhiều nhất là sau hai lần đại thiên kiếp, Lũng Mỗ ngay cả có thể lưu lại thi hài hay không cũng khó nói, lập tức có gì phải sợ hãi. Lũng Gia lão tổ liền cắn răng một cái, thân hình khẽ động, liền phi độn tới bên cạnh Lạc Hồng. Diệp Hân đã sớm biết nhị ma tồn tại, lập tức không có hai lời mà phi độn tới. Kỳ trưởng lão và tiểu nhân màu trắng cũng chỉ hơi chần chừ một chút, liền làm ra lựa chọn giống nhau. Giờ phút này trong 6 người, chỉ có Hàn Lập còn dừng lại tại chỗ. Hàn huynh ngươi không tới sao? Diệp Hân thấy thế chợt cảm thấy kinh ngạc hỏi. Hàn sư đệ sẽ ở bên ngoài hộ pháp cho chúng ta, miễn cho đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thuận miệng giải thích một câu, Lạc Hồng thân hình khẽ động, trực tiếp hướng đáy hồ bỏ chạy. Thì ra là thế, vậy làm phiền Hàn huynh rồi. Diệp Hân nghe vậy cũng không hoài nghi gì, dù sao có Lạc Hồng ở đây, Hàn Lập sẽ không chịu thiệt trên vấn đề Tịnh Linh Liên, lúc này nàng chắp tay một cái, liền theo sát. Rất nhanh, 5 người Lạc Hồng đã đi tới phía trên tòa trận pháp ở đáy ao kia. Thúc giục một chút, cả tòa pháp trận liền phát ra một tiếng vù vù, lập tức từng đạo ngũ sắc quang trụ từ các nơi trong pháp trận phóng ra ngút trời, cũng chuyển động điên cuồng. Mấy tức sau, từng đợt không gian ba động liền khuấy động xung quanh pháp trận. Lúc này, trên thân 5 người đột nhiên hiện ra một tầng ngũ sắc hà quang, lập tức mơ hồ, bọn họ liền đồng thời biến mất tại chỗ. Mà pháp trận vốn khí thế kinh người kia, sau khi 5 người Lạc Hồng biến mất, linh quang đột nhiên tối sầm lại, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, trên hòn đảo lớn của Ma Nguyên Hải kia lại truyền đến một tiếng giống giận dữ. Thật là một tên phế vật, lại để cho người ta thành công phá cấm chế. Nhìn thiên hà ngân xa vừa mới bắt đầu tinh luyện trước mặt, thanh niên ma tộc mắng to một tiếng, cũng đành phải thu hồi bản mệnh ma diễm, vẻ mặt âm trầm độn ra khỏi động phủ. Nhưng ngay lúc hắn vừa định độn quang, lại đột nhiên nhận ra cái gì, quay đầu hướng dược điền, hai mắt lóe lên tử mang quá to, người nào dám xâm nhập động phủ của bản thánh tổ. Vừa dứt lời, một đoàn ngân mang bỗng nhiên hiển hiện phụ cận dược điền. Sau khi linh quang tán đi, một thanh niên linh tộc sắc mặt tái nhợt hiện ra thân hình. Linh tộc? Không, là con rối. Mặc dù khí tức của Ngụy Tiên Lỗi gần như không khác linh tộc bình thường, nhưng thanh niên ma tộc vẫn liếc mắt nhìn ra hư thực của hắn. Nguyên ma đạo hữu hảo nhãn lực, ngươi và ta nhiều năm không gặp, không bằng cùng lão phu ôn chuyện một chút, như thế nào? Lúc này, thiên linh cái của thanh niên linh tộc bỗng nhiên mở ra, từ trong bay ra một đạo hư ảnh cao hơn một trượng. Chỉ thấy Hạc Phát Đồng Nhan, một thân áo bào trắng, chính là phân hồn linh vương. Nguyên lai, ngày đó Lạc Hồng phát hiện động phủ của Nguyên Ma, liền ở trên đường đem Ngụy Tiên Khôi Lỗi phái đến nơi đây. Cũng phân phó nó một khi nhìn thấy Nguyên Ma có ý đồ rời động phủ, liền lập tức dùng linh phù na di đến phụ cận dược điền. Linh vương, hóa ra là lão bất tử ngươi giở trò quỷ, nói như vậy, lần này xâm nhập Tẩy Linh Trì hẳn là tu sĩ linh tộc các ngươi. Hừ, có thể phá vỡ cấm chế trong thời gian ngắn như vậy, lão già ngươi đổ máu không ít nhỉ. Nguyên Ma hiển nhiên quen biết Linh Vương, lúc này hai mắt nhíu lại lạnh giọng nói. Ha ha, đạo hữu đã đoán sai, lần này tiến vào Tẩy Linh Trì chính là mấy tiểu tử nhân tộc, lão phu cũng là được một người nhờ vả, lập tức mới không thể không đến ngăn chặn đạo hữu. Lão giả mặc bạch bào giờ phút này khẽ cười một tiếng, không hề sợ hãi nói: "Tu sĩ nhân tộc, ngươi nói người kia chẳng lẽ là Thiên Diệu Linh Hoàng? Cũng không trách Nguyên Ma trực tiếp đoán được trên đầu Lạc Hồng, thật sự là những năm này danh tiếng của hắn ở ma giới quá lớn. Cái này lão phu cũng không thể nói, nếu như không bỏ, Nguyên Ma đạo hữu liền cùng lão phu trao đổi một chút tâm đắc tu luyện những năm này đi." Lão giả áo bào trắng vẫn mỉm cười nói: "Nếu là bình thường, Nguyên Mỗ chẳng những sẽ cho ngươi một cái mặt mũi, hơn nữa còn sẽ chiêu đãi một phen. Nhưng bây giờ, hừ hừ, ngươi sẽ không cho rằng bằng vào một thân thể khôi lỗi là có thể ngăn cản Nguyên Mỗ chứ?" Nguyên Ma lúc này khinh thường cười nói: "Bộ Ngụy Tiên khôi lỗi này tuy có chút thần thông, nhưng đương nhiên là kém xa so với Nguyên đạo hữu. Cho nên, đạo hữu lập tức muốn đi thì đi đi." Lão giả mặc bạch bào nghe vậy khẽ gật đầu, có chút đồng ý nói: "Xem ngươi có thể có gì cổ quái." Nguyên Ma đương nhiên biết bạch bào lão giả không có khả năng dễ dàng để cho hắn rời đi, nhưng hắn tự tin thực lực, lúc này liền ở trước mắt khởi động độn quang. Nhưng mà cho đến khi hắn phi độn đến biên giới cấm chế, mai phục trong dự đoán cũng không xuất hiện. Nhưng ngay lúc hắn kinh ngạc nhìn lại Ngụy Tiên khôi lỗi, đã thấy quanh thân nổi lên từng đạo linh văn màu xanh sẫm. Theo những linh văn này điên cuồng du động, một cỗ khí tức cực kỳ cuồng bạo nhanh chóng cường thịnh. "Dừng tay, ngươi muốn làm gì?" Nguyên Ma thấy thế lập tức gấp giọng quát bảo ngừng lại. "Làm cái gì mà Nguyên đạo hữu, chẳng lẽ nhìn không ra lão phu đây là muốn tự bạo sao?" Lão giả áo bào trắng lập tức bày ra vẻ mặt đương nhiên, hỏi ngược lại: "Nguyên Mỗ lại không ra tay với ngươi, ngươi vì sao vô duyên vô cớ muốn tự bạo?" Nguyên Ma nghe vậy trong lòng nộ khí không khỏi tăng lên, hắn tự nhiên nhìn ra được lão giả áo bào trắng là muốn tự bạo, hắn muốn biết là đối phương làm như vậy lý do. Nguyên nhân cụ thể lão phu cũng không rõ, dù sao lão phu cũng chỉ là làm việc theo phân phó. Một khi Nguyên Ma đạo hữu không muốn lưu lại đàm đạo với lão phu, thì sẽ lập tức tự bạo cỗ khôi lỗi này. Lão giả áo bào trắng lập tức bình tĩnh nói: "Linh Vương, ngươi có tin hôm nay nếu ngươi dám tự bạo ở đây, Nguyên Mỗ liền cùng ngươi không chết không thôi hay không?" Nghe được điều này, Nguyên Ma làm sao còn không biết người sai sử phân hồn Linh Vương chính là hướng về phía luyện ma thảo hắn đào tạo được một nửa tới, lúc này sắc mặt liền dữ tợn vô cùng nói: "Lão phu đương nhiên tin tưởng, quy cách mảnh dược điền này cao như thế, Nguyên đạo hữu chắc là ở đây bồi dưỡng một loại ma dược mấu chốt nào đó. Chỉ là so sánh với Nguyên đạo hữu không chết không thôi, vị tiểu hữu kia cho chỗ tốt quan trọng hơn một chút." Bạch bào lão giả ban đầu cũng không biết Lạc Hồng giao phó dụng ý của hắn như thế, nhưng trước mắt thấy Nguyên Ma khẩn trương như vậy, đương nhiên cũng đoán được. Về phần uy hiếp của Nguyên Ma, lão giả áo bào trắng lại càng không để trong lòng. Vì nửa khối tiên nguyên thạch kia, kết thù với một gã cùng giai căn bản không phải là chuyện gì cần phải cân nhắc. Đáng chết. "Lão gia hỏa, về sau ngươi tuyệt đối không nên tới thánh giới, nếu không Nguyên Mỗ nhất định cho ngươi nếm thử mộng ma chỉ lợi hại." Nói đến mức này, Nguyên Ma thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể nói lời hung ác. Dù sao nguyên thời không chung, Hàn lão ma chính là bằng vào thực lực bản thân quá mức, cùng với một gốc luyện ma thảo có được từ Quảng Hàn giới, từ trong tay hắn đổi được tư cách tiến vào Tẩy Linh Trì. Đổi lại là bây giờ, hắn tự nhiên cũng không có khả năng vì thực hiện chức trách trông coi Tẩy Linh Trì mà buông tha luyện ma thảo. "Ha ha, Nguyên đạo hữu cứ yên tâm, bộ xương già này của lão phu không chịu được quá nhiều sóc này, sợ là kiếp này ma giới cũng sẽ không đặt chân một bước." "Được rồi, cơ hội khó có được, Nguyên đạo hữu thật không muốn giao lưu một chút?" Lão giả mặc bạch bào nghe vậy cũng không tức giận, mặt cười như cũ mời: "Hừ, sợ ngươi chắc." Sau khi hừ lạnh một tiếng, Nguyên Ma liền lắc mình đi tới trước mặt hắn, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Nhưng mà, lão giả áo bào trắng cuối cùng chỉ là một đạo phân hồn của Linh Vương, lập tức lại không có phát giác màn sáng cấm chế sau lưng đang chậm rãi phát sinh biến hóa nào đó. Bên kia, cỗ quan tài thủy tinh dưới cung điện dưới đất đột nhiên oanh một tiếng, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Chỉ thấy nam tử mặc áo bào màu vàng vốn đang ngủ say ở trong đó, không ngờ đã tỉnh lại. Lập tức, hắn sờ lên miếng phù văn vỡ vụn màu vàng trên cổ, mặt lộ vẻ bất mãn. "Nguyên Ma cái đồ phế vật, lại để cho người ta phá cấm chế." Sau khi tức giận mắng một tiếng, nam tử áo vàng lập tức hoạt động tay chân. Sau một chuỗi âm thanh bành bành giòn vang, trên người của hắn đột nhiên lóe lên kim quang, lúc này liền biến mất ở trong địa cung. Nhưng sau một khắc, nam tử mặc kim bào đã quay lại, đi tới trước một giá gỗ tràn đầy cấm chế, đưa tay lấy đi một cái bình nhỏ. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thần thông, chỉ cần là người của linh giới, vậy đều phải chết. Mặt mũi tràn đầy oán độc nói xong, nam tử mặc kim bào liền mang theo bình nhỏ lần nữa không thấy bóng dáng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1445, Tẩy Linh Trì. Cấm chế Tẩy Linh Trì bị phá lập tức kinh động không ít đại năng chi sĩ ma giới, nhưng đối với năm người Lạc Hồng mà nói, hiện tại mặc kệ gây ra nhiễu loạn gì, đó đều là sau khi bọn họ ra ngoài mới phải đối mặt. Giờ phút này, bọn họ đã bị dịch chuyển đến một không gian rộng chừng trăm dặm, dưới thân là một hồ nước đường kính trăm trượng, xung quanh thì khắp nơi sinh trưởng đại thụ che trời cao mấy trăm trượng. Mỗi một gốc đại thụ này đều xanh biếc ướt át, tản ra các loại tia sáng mắt thường có thể thấy được. Trên mặt đất giữa các đại thụ, khắp nơi đều là bụi cây thấp bé cùng các loại kỳ hoa dị thảo không biết tên, hơn nữa đồng dạng tản ra vầng sáng ngũ sắc mờ mịt. Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng đoàn ngũ sắc quang cầu lớn chừng ngón cái, đang như ẩn như hiện phiêu đãng đầy trời, làm cho người ta có một loại cảm giác mộng ảo. Nước ao này, đúng vậy, đây nhất định là Tẩy Linh Trì. Nhìn nước ao phía dưới sền sệt như thủy ngân, Diệp Hân lập tức kinh hỉ cực độ nói. Tịnh Linh Liên đâu? Vì sao không thấy Tịnh Linh Liên? Kỳ trưởng lão vừa nói vừa không ngừng quét mắt nhìn ra ngoài Tẩy Linh Trì, nhưng thủy chung vẫn không thấy bóng dáng Tịnh Linh Liên. Nếu không ở mặt ao, vậy cũng chỉ có ở đáy ao. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lặn xuống tìm kiếm một phen. Lũng Gia lão tổ thử đem thần thức thăm dò vào trong Tẩy Linh Trì, nhưng chỉ xâm nhập được hơn một trượng, liền bị một cỗ lực lượng không biết tên bắn ngược trở về. Hiển nhiên, thần thức ở đây không dùng được, nếu muốn tìm được Tịnh Linh Liên, còn phải tự mình lẻn vào trong ao mới được. Mà khi mọi người thử đem nhục thân chìm vào trong nước ao, mới phát hiện những màu bạc nhạt này, nước ao hoàn toàn do linh khí tinh thuần áp xúc mà thành, đúng là vô cùng nặng nề. Lập tức chỉ ngâm mình trong đó, mọi người đã cảm nhận được một áp lực cực lớn. Không được, thần thông linh mục không có tác dụng chút nào, chúng ta nhất định phải xuống dưới. Tán đi ngân mang trong mắt, Diệp Hân không tiếp tục ảo tưởng nữa, lúc này kích phát lực lượng thiên phượng chân huyết, gọi ra ngũ sắc áo giáp, lập tức hướng đáy ao bỏ chạy. Lũng Gia lão tổ sau khi biến hóa ra bán long chi thân, cũng đồng dạng chìm vào trong ao nước. Mà mặc dù kỳ trưởng lão không cho rằng nhục thân của mình có thể chống đỡ được áp lực dưới đáy ao, nhưng cũng không có tin tức gì. Lập tức tay áo hắn run lên, liền vung ra một đoàn kim quang, rơi xuống mặt ao, lập tức hiển lộ ra một cỗ kim dao khôi lỗi. Lập tức, hắn duỗi ra kiếm chỉ điểm mi tâm mình một cái, một sợi phân hồn liền bị dẫn dắt ra. Dưới một ngón tay, sợi phân hồn này liền chui vào trong thân thể kim dao khôi lỗi. Đi! Theo một tiếng thét ra lệnh, khôi lỗi dao uốn éo thân thể, liền phi tốc chui vào trong Tẩy Linh Trì. Về phần nguyên anh của nam tử họ Lâm, bởi vì nước ao bài xích nguyên thần, giờ phút này căn bản không thể hạ xuống mảy may. Bất quá, nhục thân hắn mặc dù mất, nhưng cuối cùng thu hồi pháp bảo chữ vật của mình, cho nên hắn cũng không phải là không có biện pháp. Thần niệm gã máy động, linh thú hoàn lơ lửng nổi lên linh quang. Sau một khắc, hơn 20 con lam văn tiểu xà dài khoảng một thước phốc phốc rơi vào trong ao. Sau khi thi triển mấy đạo pháp quyết với chúng, tiểu nhân màu trắng cũng cho chúng nó chui vào đáy ao, tìm kiếm tung tích Tịnh Linh Liên. Lạc đạo hữu, ngươi không động thủ sao? Vừa mới yên lòng, người tí hon màu trắng liền thấy Lạc Hồng đang cầm một khối la bàn màu bạc trong tay đo lường tính toán cái gì, đúng là nửa điểm không có ý tứ tìm kiếm Tịnh Linh Liên. Lạc mũ tin tưởng Lũng đạo hữu, nuốt riêng loại chuyện ngu xuẩn này, bọn họ còn làm không được. Lạc Hồng vốn không quan tâm Tịnh Linh Liên, lập tức tự nhiên chỉ là thuận miệng giải thích một câu, cũng không ngẩng đầu lên, bắt đầu dựa theo phương vị đo lường tính toán ra di động. Dưới tình huống bình thường, mọi người chỉ có thể lưu lại ở mảnh không gian này 3 ngày. Nếu chỉ là tìm kiếm Tịnh Linh Liên, cũng luyện hóa một ít nước ao Tẩy Linh Trì mà nói, thời gian 3 ngày khẳng định là đầy đủ. Nhưng mà Lạc Hồng muốn tiến giai đại thừa ở đây, tự nhiên phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian lưu lại. Cũng may sau khi tìm hiểu phá không gian pháp tắc của thiên thương, chuyện này đối với hắn mà nói cũng không tính quá khó khăn. Chỉ cần tìm được tiết điểm hạch tâm của mảnh không gian này, lại mượn lực lượng của bản thân phá thiên thương là có thể làm được việc này. Tẩy Linh Trì chỉ có đường kính khoảng 100 trượng, cho nên chỉ một lát, Lạc Hồng đã xác định được đại khái phương hướng. Phía dưới 10 trượng, xem ra chỗ kia là đáy ao. Tự nói một tiếng, Lạc Hồng liền chìm xuống đáy ao, điều này cần phải làm cho lão tổ Lũng Gia và Diệp Hân cẩn thận đối đãi. Với trọng áp của ao nước, nhưng lại không thể ngăn cản được chút nào. Mấy hơi thở sau, hắn liền gặp được một mảnh trắng xóa cát sỏi mặt đất, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này phát hiện 5 cây tịnh linh liên. Ồ, Lạc huynh, ngươi ở phía trên thi triển thủ đoạn dò xét gì, vậy mà thoáng cái đã tìm được nơi đây. Diệp Hân lúc này cũng vừa vặn tìm tới, thấy thế không khỏi kinh ngạc hỏi. Là đạo hữu chắc chỉ đơn giản là may mắn, Lũng Mỗ ở bên kia cũng tìm được 2 cây tịnh linh liên, nhưng không có nở hoa. Lũng Gia lão tổ cũng chậm rãi từ xa xa bước tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây bảo liên duy nhất trước người Lạc Hồng. Những đóa tịnh linh liên này chỉ cao hơn 1 xích, thân cây trong suốt như thủy tinh, bên trong phần bố tơ máu rậm rạp, nối thẳng lên hoa sen trên đỉnh thân cây. Không có túi tịnh linh liên nở rộ hiện lên màu vàng nhạt, nhìn cũng không có gì lạ. Chỉ khi nào nở rộ, cánh hoa lại hiện lên màu đỏ thịt, mặt ngoài còn mơ hồ có thể thấy được hoa văn giống như huyết mạch kinh lạc. Tịnh linh liên chưa nở rộ là không có chút dược hiệu nào, chúng ta không nên phung phí của trời, chỉ lấy cây này nở rộ là được. Vì để Hàn lão ma có thể thuận lợi thu được tịnh linh liên, Lạc Hồng lập tức cố ý dặn dò. Cái này đương nhiên, Lũng huynh, là ngươi động thủ hay là ta tới? Diệp Hân lúc này không cần nghĩ ngợi nói. Lũng Mỗ chưa bao giờ lo lắng việc dược điền, xin để Diệp tiên tử đến đây đi. Cơ duyên khổ tìm lúc này đang ở trước mắt, lão tổ Lũng Gia ngược lại trở nên khẩn trương. Được. Diệp Hân nghe vậy cũng không do dự, ngọc thủ lật một cái, lấy ra một hộp ngọc óng ánh sáng long lanh từ trong vòng tay chữ vật. Ngay sau đó ngón tay nàng vạch một cái, một đạo tơ bạc từ đầu ngón tay bắn nhanh ra. Chỉ thấy sợi tơ bạc này vây quanh thân cây nhẹ nhàng quấn một cái, hoa sen màu thịt lớn chừng cái đĩa liền lập tức từ phía trên chóc ra rơi xuống, cũng bắt đầu hướng mặt ao trồi lên. Mà Diệp Hân sớm có chuẩn bị, tất nhiên sẽ không để cho hắn chạy, lúc này cổ tay run lên, liền mở ra nắp hộp ngọc. Lập tức, một đạo thải hà từ trong cuốn ra, lóe lên hút hoa sen màu ra vào trong hộp ngọc. Nắp hộp cuối cùng khép lại, tịnh linh liên coi như thành công trong tay. Ha ha, thành công rồi. Lạc huynh, chúng ta lên đi, chuyện phân phối này còn cần ngươi chủ trì. Diệp Hân dứt lời liền không kịp chờ đợi muốn nổi lên, đã thấy Lạc Hồng không có chút ý tứ động đậy nào. Là đạo hữu, ngươi đây là... Lũng Gia lão tổ lập tức cũng phát hiện dị thường, không khỏi nghi ngờ hỏi. Hai vị đi lên trước đi, Lạc Mỗ còn có chút chuyện muốn làm. Về phần tịnh linh liên phân phối như thế nào, các ngươi tự thương lượng là được. Chương 1446, Ngũ Hành Kiếp. Diệp Hân nghe vậy cảm thấy nghi hoặc, cái gì gọi là bọn hắn thương lượng phân phối là được, chẳng lẽ ngươi không quan tâm phân chia tịnh linh liên bao nhiêu sao? Lạc đạo hữu, chuyện phân phối này còn phải do ngươi chủ trì, nếu không sợ là khó có thể khiến người ta tâm phục. Đương nhiên Lũng Mỗ cũng không phải là đang thúc giục ngươi, chúng ta có thể chờ ngươi làm xong chuyện trong tay. Lũng Gia lão tổ giờ phút này hiển nhiên cũng mang tâm tư giống Diệp Hân, không khỏi khuyên. Ha ha, cũng được, dù sao đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu. Lạc Hồng cũng không muốn giải thích nhiều, khẽ cười một tiếng liền đáp ứng nói. Mặc dù không hiểu ý tứ trong lời nói, nhưng thấy Lạc Hồng làm bộ tiễn khách, hai người lập tức cũng thức thời không có ở lại lâu. Dưới chân điểm một cái, liền một khối hướng mặt ao trồi lên. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức đưa tay chộp lấy phá thiên thương. Sau khi tế tới trước người, hắn lập tức nghiêm túc chắp tay nói, còn có Lao tiên tử trấn trụ không gian nơi đây. Mặc dù không gian chỗ này không lớn, nhưng lực lượng không nhỏ, bổn tiên tử cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Nhất thời, thanh âm thanh thúy của Ngân tiên tử liền từ trong phá thiên thương truyền ra. Không sao, bên Lạc Mỗ cũng không dùng quá lâu. Tiến giai đại thừa tốn thời gian nhất, kỳ thật chính là công tác điều chỉnh trạng thái cùng độ kiếp. Lạc Hồng sớm đã bắt đầu từ 1 năm trước, cái sau càng là một tràng cơ duyên. Cho nên, chỉ cần có mấy ngày, chuyện tiến giai coi như ổn. Tốt lắm, Lạc tiểu tử, ngươi tự mình cẩn thận. Sau khi đáp ứng một tiếng, phá thiên thương lơ lửng trong hồ nước lập tức nổi lên đại lượng kim ngân phủ văn. Lập tức từng sợi ngân mang nhẹ nhẹ từ trên đó tán phát ra, chỉ là bay ra ba thước liền chui vào hư không, không biết thông đến nơi nào. Nên bắt đầu rồi. Sau khi Ngân Tiên Tử xong việc, Lạc Hồng liền đưa tay bắt một pháp quyết, miệng niệm chú hai tiếng, hướng đáy ao đánh tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đáy ao lập tức rung động, rất nhanh một tòa tứ phương thổ đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, cách mặt đất ba trượng. Lúc này, Lạc Hồng há miệng phun ra một viên xích kim hỏa cầu. Chỉ thấy nó lăn một vòng trong ao, liền hóa thành một con xích kim hỏa lang dài hơn một trượng. Đi! Theo một tiếng thét ra lệnh, con sói này lập tức nhảy lên một cái, liền nhào vào trong đài đất. Lập tức cả tòa đài đất liền bị xích kim linh diễm bao vây, dưới sự thiêu đốt của nó, nhanh chóng tinh hóa, khắc ra từng cái phủ văn. Hơn 10 hơi thở sau, Lạc Hồng há mồm khẽ hấp, một lần nữa đem tất cả xích kim linh diễm nuốt vào trong bụng. Mà lúc này, nguyên bản đài đất cũng triệt để trở thành một tòa tế đàn nhỏ óng ánh sáng long lanh, trải rộng phù văn huyền ảo. Sau khi xác nhận phù văn không sai, Lạc Hồng lúc này tay áo bào run lên, vung ra bốn cây cờ màu sắc khác nhau, khắc ấn bốn loại hung thú cự đại phiên kỳ. Khi bốn lá cờ này rơi xuống bốn góc tế đàn, bốn con hung thú đều sống lại, lập tức dương nanh múa vuốt, khiến người ta thấy mà sợ. Có cái phiên thiên thai này Mạc tiền bối truyền thụ, cơ hội tiến giai thành công của ta lần này liền lại có thể lớn hơn một chút. Mạc Giản Ly có thể thành công tiến giai đại thừa, tự nhiên là cũng có cơ duyên của hắn, mà bí thuật luyện chế phiên thiên thai này chính là một trong số đó. Dứt lời, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng ở giữa phiên thiên đài, hai mắt khép lại, bắt đầu tụ lực cuối cùng. Cùng lúc đó, hai người Diệp Hân vừa mới nổi lên trên mặt ao, Kỳ trưởng lão cùng tiểu nhân màu trắng liền xúm lại. Hai vị đạo hữu yên tâm, chúng ta đã thành công hái được Tịnh Linh Liên, nhưng chỉ có một gốc thành thục. Diệp Hân thấy thế biết bọn họ lo lắng, mới mở miệng liền trả lời nghi vấn trong lòng bọn họ. Một cây cũng được, dù sao cũng tốt hơn không có. Kỳ trưởng lão nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Loại thiên địa kỳ chân như Tịnh Linh Liên này, sau khi thành thục sẽ không tồn tại mãi, mà là chỉ cần qua thời gian nhất định, sẽ hóa thành linh dịch, một lần nữa quy về Tẩy Linh Trì. Cho nên, trong lòng mọi người kỳ thật đều làm xong chuẩn bị tâm lý không thu hoạch được gì. Nhưng hiển nhiên, vận khí của bọn họ còn không có xấu đến mức đó. Ồ, là đạo hữu đâu? Hắn không cùng hai vị lên đây sao? Sau khi mừng rỡ, tiểu nhân màu trắng lập tức phát hiện không thấy Lạc Hồng, không khỏi nghi ngờ hỏi. Linh áp Tẩy Linh Trì to lớn như thế, linh dược còn lại căn bản không thể sinh tồn. Trước mắt nếu đã thành công hái được Tịnh Linh Liên, Lạc Hồng không nên tiếp tục ở lại đáy ao nữa. Lạc huynh có việc phải làm, nhưng đợi lát nữa mới lên được. Bị hỏi như vậy, hiếu kỳ trong lòng Diệp Hân không khỏi trở nên càng thịnh. Là đạo hữu hơn phân nửa là muốn mượn linh khí Tẩy Linh Trì tu luyện thần thông nào đó, chúng ta tốt nhất nên tránh đi một chút. Lũng Gia lão tổ biết rõ kiêng kỵ trong đó, giờ phút này không khỏi suy đoán nói. Nhưng hắn vừa nói xong, mặt ao Tẩy Linh Trì vốn như mặt kính dưới chân lại dần nổi lên gợn sóng. Một cỗ khí tức khổng lồ lập tức phóng lên tận trời, lập tức khiến cho trên không trung Tẩy Linh Trì cuồng phong gào thét. Sau một khắc, chỉ nghe trong thiên địa truyền đến một tiếng vù vù quỷ dị. Những chùm sáng năm màu lớn chừng ngón cái trên không trung tựa như mưa rơi xuống, nhao nhao rơi vào trong Tẩy Linh Trì, thanh thế rất kinh người. Dị tượng như thế kéo dài một canh giờ mới có biến hóa mới. Chỉ thấy trên bầu trời một chút đột nhiên trào ra mảng lớn mây đen, vẻn vẹn một hơi liền chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời, khiến cho trời đất tối tăm. Kiếp vân, Lạc huynh là ở đây độ kiếp. Nhìn thấy mây đen quen thuộc này, Diệp Hân lập tức sinh ra một cỗ cảm giác quý giá, không khỏi kinh hồ. Không, đây không phải đại thiên kiếp. Lũng Gia lão tổ lúc này vẻ khiếp sợ càng giận, chỉ vì hắn nghĩ tới một khả năng khác. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, mấy đạo thiểm điện màu bạc từ trong mây đen hung hăng bổ xuống. Trong đó đạo thô to nhất đi thẳng vào Tẩy Linh Trì, còn những đạo khác thì lần lượt tìm tới bốn người đang phi độn trên Tẩy Linh Trì. Không tốt, mau rời khỏi nơi này. Sau khi tiểu nhân màu trắng ngăn trở ngân lôi, Lũng Gia lão tổ bất chấp lân phiến cháy đen trên người, lúc này liền hét lớn một tiếng, thẳng hướng về phía mây đen bỏ chạy. Mà kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, hưởng qua ngân lôi lợi hại này, bọn người Diệp Hân đã độn quang. May mà so sánh với tốc độ của bọn họ mà nói, phạm vi mây đen bao trùm cũng không tính là lớn. Lóe lên, bọn họ đã đi tới bên ngoài mây đen. Cũng đúng lúc này, Diệp Hân kinh ngạc phát hiện, mây đen kia vậy mà đang nhanh chóng cuồn cuộn biến thành một cái ngũ sắc quang đoàn. Ngũ hành kiếp, đây là ngũ hành kiếp. Sau một khắc, Diệp Hân liền phát ra tiếng kinh hô còn hơn cả lão tổ Lũng Gia. Cái gì? Diệp tiên tử không có nhìn lầm chứ? Ngũ hành kiếp không phải chỉ có tu sĩ ở lúc tiến giai đại thừa mới có thể xuất hiện sao? Kỳ trưởng lão nghe vậy lập tức không dám tin mà nói. Thì ra câu nói kia của Lạc đạo hữu là ý tứ này. Quả thật, nếu như lần này hắn có thể thành công tiến giai, Tịnh Linh Liên kia đối với hắn cũng vô dụng. Lũng Gia lão tổ cũng tiếp nhận sự thật, lập tức có điều hiểu ra. Các ngươi mau nhìn tẩy linh chỉ kia. Lúc này, người tí hon màu trắng đột nhiên chỉ về phía hồ nước hô lên. Chỉ thấy, nước ao giống như thủy ngân kia lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, phảng phất đáy ao mở ra một cái miệng khổng lồ, thôn phệ toàn bộ nó. Thì ra là thế, mục đích chuyến đi này của Lạc huynh cũng không phải là Tịnh Linh Liên, mà là muốn trực tiếp mượn nước tẩy linh trì này tiến giai. Trong nháy mắt, Diệp Hân liền giải khai tất cả nghi vấn dĩ vãng. Trách không được đối phương vì chuyến này, cố ý thu phục hai gã thánh tổ ma tộc, nguyên lai là mưu đồ kế hoạch tiến giai đại thừa. Theo mực nước tẩy linh trì nhanh chóng hạ xuống, thân ảnh Lạc Hồng rất nhanh đã xuất hiện ở trên mặt ao. Chỉ thấy, hắn đang ngồi xếp bằng trên phiên thiên đài, khó khăn lắm mới lộ ra nửa thước, hai mắt nhắm nghiền, lôi vân màu tím bên ngoài thân theo thổ nạp của hắn chập chờn. Làn da quanh thân lại hiện ra tiên quang màu ngà sữa, tựa như mỗi một tấc máu thịt đều uống no say quỳnh tương ngọc dịch. Đột nhiên, hắn mở hai mắt, một cỗ linh áp cực kỳ mạnh mẽ khuấy động ra, trực tiếp đánh bay đám người Diệp Hân đã thối lui đến sát bên cạnh Kiếp Vân ra ngoài. Chuyện này cũng quá mạnh mẽ. Linh áp của tu sĩ đại thừa cũng chỉ đến thế mà thôi. Là một hợp thể tu sĩ số lượng nhân tộc không nhiều, Kỳ trưởng lão tự nhiên là gặp qua Mạc Giản Ly. Hắn rất vững tin, lúc này Lạc Hồng bộc phát ra linh áp, thậm chí so với Mạc Giản Ly từng hiển lộ, còn mạnh hơn rất nhiều. Điều này sao có thể, chỉ một canh giờ đã đột phá bình cảnh pháp lực. Lũng Gia lão tổ lập tức lại thất thần, bởi vì tu sĩ bình thường khi đột phá đại thừa, cho dù có ngoại lực cực mạnh tương trợ, bản thân cũng căn cơ vững chắc, cũng phải ít nhất tích xúc một tháng thời gian mới có thể đột phá pháp lực bình cảnh. Trước khi hắn đến ma giới cũng không phải là chưa từng thử đột phá đại thừa, nhưng chỉ cần một cửa này liền ngăn cản hắn. Hiện giờ thấy Lạc Hồng dễ dàng phá quan thành công như vậy, hắn nhất thời có chút không tiếp thụ được. Không sai, phiên thiên đài này quả thật có thể giúp ta hấp thu tiên linh khí trong tẩy linh trì, lần này ngược lại là nợ Mạc tiền bối một cái nhân tình. Sau khi nhẹ giọng tự nói một câu, Lạc Hồng liền nhìn về bốn người Diệp Hân đang vây xem hắn ở phía xa. Hợp thể tu sĩ muốn tiến giai đại thừa nhất định phải qua ba cái quan khẩu, thứ nhất chính là bình cảnh pháp lực này, cửa ải này bất quá Kiếp Vân cũng sẽ không xuất hiện. Mà giống như Lạc Hồng, Kiếp Vân xuất hiện sớm, chính là đã từng thử đột phá, nhưng ở quan khẩu phía sau thất bại. Bình cảnh pháp lực vừa qua, thiên đạo sẽ bắt đầu gây sự, ngũ hành kiếp và lôi kiếp chân chính sẽ trước sau đến, hủy diệt nhục thân của tu tiên giả. Nếu vượt qua hai kiếp này, vậy liền đến phiên nguyên thần của người tu tiên tiếp nhận khảo nghiệm. Ba cửa này bất luận một cửa nào không qua được, đều sẽ để cho người tu tiên tiến giai thất bại, hơn nữa càng đi về phía sau lại càng hung hiểm. Mà pháp tắc thái sơ mà Lạc Hồng theo đuổi tái tạo nguyên anh thì sẽ phát sinh trong toàn bộ quá trình độ kiếp. Nhưng bởi vì giai đoạn đầu cực kỳ chậm chạp, giai đoạn sau mới đột nhiên tăng tốc, cho nên trước khi độ tâm ma kiếp cũng sẽ không có dị tượng gì xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng chỉ nhìn bốn người một chút, liền ngẩng đầu nhìn về phía ngũ sắc kiếp vân quay cuồng trên không trung. Nhưng đợi mấy hơi thở, hắn thấy ngũ sắc kiếp vân vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, lông mày không khỏi nhíu lại, hơi giận nói, thật là lề mề. Dứt lời, hắn điểm một cái về phía ngũ sắc kiếp vân, đánh ra một đạo kiếm quang ngưng tụ từ ngũ sắc thần quang. Kiếm quang này vừa bắn vào trong kiếp vân, ngũ sắc hào quang tán phát ra liền biến hóa dồn dập, rất nhanh liền biến thành một mảnh màu xích kim. Lập tức, trong kiếp vân liền truyền đến một chuỗi tiêm minh chói tai, vô số đạo kim quang dài hơn thước giống như lưỡi dao sắc bén bắn nhanh xuống. Trong khoảnh khắc, phiến thiên địa này giống như nổi lên một trận mưa kim quang, khí thế cực kỳ kinh người. Không thể tưởng được có thể tận mắt nhìn thấy người bên ngoài đột phá đại thừa, Lũng huynh, đây cũng là kim cương chi khí một trong ngũ hành kiếp. Thấy người khác độ kiếp không thể nghi ngờ có thể từ đó hấp thụ kinh nghiệm, Diệp Hân giờ phút này hai mắt trợn tròn, một bên không chịu bỏ qua một chi tiết nào, một bên mở miệng hỏi. Không sai, kim cương chi khí vô cùng sắc bén, nếu không mượn nhờ bảo vật hệ hỏa ngăn cản, cho dù là luyện thể đại thành chi sĩ, cũng sẽ bị nó róc thịt. Lũng Gia Lão Tổ cũng có tiến giai chi tâm, lập tức cũng không chớp mắt trả lời. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền thấy Lạc Hồng không tế ra chút linh bảo thần thông nào, lấy thân thể ngạnh kháng một đợt kim cương khí này. Chỉ nghe một chuỗi âm thanh leng keng dày đặc, tất cả kim cương chi khí bắn về phía Lạc Hồng đều bị bắn ngược ra sau khi gặp phải da thịt như ngọc kia, ngay cả nửa điểm vết xước cũng không lưu lại. Thấy tình cảnh này, bốn người Diệp Hân vây xem nhất thời nghẹn ngào. Nhưng mà, Lạc Hồng lại cảm thấy chuyện này là đương nhiên, dù sao hắn lập tức hấp thu tiên linh khí, kinh lôi tiên thể đã bị hoàn toàn thôi động. Lực lượng chân tiên thượng giới, độ kiếp đại thừa hạ giới, đúng là không có gì bất ngờ. Lần trước đột phá không có kinh nghiệm, lúc này không thể lãng phí kim cương chi khí do thiên đạo ngưng tụ ra. Ý niệm trong đầu khẽ động, quanh thân Lạc Hồng liền tràn ra một mảnh hào quang năm màu, cuốn xuống phía dưới một cái, liền thu tất cả kim cương chi khí bắn ra kia vào trong cơ thể. Pháp quyết trên tay biến đổi, bách mạch luyện bảo quyết liền vận chuyển trong kinh mạch Lạc Hồng. Lấy nhục thân của hắn bây giờ, cũng chỉ có môn công pháp luyện thể đến từ Bách Tạo Sơn tiên giới này, có thể tinh tiến một hai. Sau 9 vòng, kim quang kiếm vũ trên đỉnh đầu Lạc Hồng liền im bặt mà dừng. Kim sắc kiếp vân lăn xuống, màu sắc lập tức đại biến, hóa thành màu xanh đậm. Lập tức, một cỗ khí tức cỏ cây nồng đậm từ trong kiếp vân này tản ra. Sau một khắc, trong kiếp vân màu xanh phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm, từng đạo thanh khí lúc này phân hóa ra, lóe lên liền biến thành từng cây đại thụ. Những cây gỗ này dài chừng 5-6 trượng, mặt ngoài tản ra thanh mang nhàn nhạt, chẳng những vô cùng nặng, hơn nữa độ cứng rắn thậm chí vượt qua linh bảo bình thường. Giờ phút này, chỉ dừng lại một chút trên không trung, sau đó tiếng rít kinh người rơi nhanh xuống. Còn chưa tới 3 trượng, những cây gỗ lớn kia liền bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại, trên không trung đụng ra từng gợn sóng trong suốt, đồng thời cũng làm từng tiếng chuông thanh thúy kích động ra. Mà những cự mộc này vừa dừng lại, ngũ sắc hà quang liền từ phía dưới cuốn lên, đem chúng hóa thành thanh khí ban đầu, sau đó cũng giống như kim cương khí thu vào trong cơ thể Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, Diệp Hân trầm mặc nửa ngày thật sự không nhịn được, không khỏi nhìn về phía Lũng Gia Lão Tổ. Mặt mũi tràn đầy hoài nghi hỏi, Lũng huynh, sao thiếp cảm thấy Lạc huynh không giống như là đang độ kiếp? Lũng Gia Lão Tổ nghe vậy khóe miệng nhất thời co lại, tỏ vẻ chính mình cũng không muốn nói chuyện. Đồng thời trong lòng không khỏi thở dài, thầm nghĩ lúc này là tham khảo không được cái gì. Đúng vậy, Lạc đạo hữu giờ phút này nhìn ngược lại là đang mượn ngũ hành kiếp tu luyện. Hóa ra còn có thủ đoạn này, lần này đúng là đã được thấy. Lư trưởng lão lập tức không tự chủ được gật đầu, bộ dạng thu hoạch khá lớn. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1447, Chân Lôi Kiếp. Cũng sau 9 vòng, kiếp vân trên không trung lại chuyển một cái, liền hóa thành màu xanh thẳm. Không cần phải nói, đây là đến phiên thủy kiếp trong ngũ hành kiếp. Chỉ nghe một trận tiếng nước chảy dễ nghe, từng dòng nước xiết như thác nước từ đó tuôn ra, giống như vô số bạch long bay nhào xuống, lại như cửu thiên ngân hà bị đổ xuống. Tam nguyên trọng thủy, năm đó nếu ta có thể được một giọt, chỉ sợ đều sẽ mừng rỡ như điên. Ý niệm trong đầu chợt lóe, Lạc Hồng lập tức làm theo, rất nhanh liền dựa vào thiên lang thần hỏa, đem thủy kiếp cũng độ qua. Sau đó mặc dù thanh thế của hỏa kiếp và thổ kiếp đều to lớn, khí tức cực kỳ khủng bố, nhưng vô số hỏa nha do người trước biến thành, ở trong miệng Lạc Hồng há mồm khẽ hút, đã trực tiếp bị nuốt vào trong bụng, mà người sau biến thành ngàn vạn khôi lỗi, cũng không phải là địch thủ của một quyền của Lạc Hồng. Khi vòng nê khôi lỗi cuối cùng cũng hóa thành bột mịn, bị ngũ sắc thần quang hút đi, đã qua trọn vẹn một ngày. Nhưng độ kiếp đến tận đây, khí tức Lạc Hồng chẳng những không có rơi xuống mảy may, ngược lại rõ ràng tăng lên một đoạn, thẳng thấy đám người Diệp Hân trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên, thiên địa nguyên khí trong thiên địa lại rung động một cái, chỉ thấy ở giữa kiếp vân màu vàng biến thành cuối cùng, lại xuất hiện một cái lỗ thủng thật lớn. Ngay sau đó tiếng sấm nổ lớn, từng đạo hồ quang màu bạc khai chiến ở rìa lỗ thủng nhảy lên không thôi, khiến cho nó càng không ngừng khuếch trương. Chân lôi kiếp đến, Lạc huynh tất nhiên phải xử xuất bản lĩnh thật sự. Nhìn lỗ thủng to lớn liên thông thế giới lôi đình, thần sắc Diệp Hân lập tức trở nên ngưng trọng. Phải biết, chân lôi kiếp này sẽ theo thực lực của người độ kiếp mà tăng cường độ, cho nên dù thần thông mạnh hơn, lúc độ kiếp cũng không thể chủ quan. Không sai, trước đó ngũ hành kiếp mặc dù cũng không khá giả, nhưng so sánh với chân lôi kiếp thì kém hơn quá nhiều. Từ xưa đến nay, đa số đồng đạo thử tiến giai đại thừa đều vẫn lạc ở quan ải này. Lũng Gia lão tổ lúc này rất là tán thành đầu nói. Nhưng Lạc đạo hữu cho tới bây giờ cũng không có tế ra bảo vật ích lôi gì, hắn có thể hay không? Tiểu nhân màu trắng cũng không dám gật bừa. Không phải không có tế ra, mà là chúng ta không cảm ứng được, đừng quên tầng lá chắn vô hình kia của Lạc đạo hữu. Mặc dù chỉ có vài lần hiển lộ, hơn nữa mỗi lần đều có thể nói phù dung sớm nở tối tàn, nhưng Lũng Mỗ dám khẳng định kiện bảo vật kia tuyệt đối không phải bình thường. Không đợi hắn nói hết lời, lão tổ Lũng Gia liền kiên trì nói. Ha ha, đã như vậy, chúng ta đánh cược đi. Cược lần này chúng ta đạt được cánh hoa tịnh linh liên. Tiểu nhân màu trắng nghe vậy trên mặt lập tức hiện lên một tia không vui, liền đề nghị. Ngươi muốn đánh cược thế nào? Lũng Gia lão tổ vốn cũng không muốn để ý tới tiểu nhân màu trắng, nhưng cánh tịnh linh liên có sức hấp dẫn quá lớn đối với hắn. Liền cược Lạc đạo hữu có thể hay không dùng bảo vật ngăn cản chân lôi kiếp, nếu Lâm Mỗ thắng, liền đạt được Lũng đạo hữu hai cánh hoa sen trong đó, ngược lại cũng thế. Lúc này tiểu nhân màu trắng dùng tay làm ra một chữ nhị nói, được, cách đánh cuộc như vậy. Lũng Gia lão tổ chỉ cảm thấy mình thắng chắc, Lạc Hồng lúc độ ngũ hành kiếp đều đã dùng qua bảo vật và thần thông, không có lý do đối mặt lôi kiếp, lại không dùng. Diệp tiên tử, Vũ Dư đạo hữu, các ngươi cũng muốn tham dự một chút. Tiểu nhân màu trắng cũng biết mình hy vọng chiến thắng xa vời, nhưng người trong nhà hắn biết chuyện nhà mình. Bằng công hiến dọc theo đường đi của hắn, tất nhiên là không chiếm được vài miếng tịnh linh liên, cho nên thay vì lấy được một phần gân gà, còn không bằng thừa cơ vật lộn một phen. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Lạc Hồng sẽ không dùng lẽ thường để độ kiếp. Không cần, thiếp thân cũng không muốn vì vậy mà đắc tội Lạc huynh. Diệp Hân lúc này cự tuyệt nói, lão phu cũng không muốn tham gia. Kỳ trưởng lão lúc này cũng lắc đầu nói. Bên kia, lôi kiếp đã hết sức căng thẳng, tiếng nổ vang làm đất rung núi chuyển. Ha ha, đại thừa thiên kiếp chân chính sao? Không biết so với đại thiên kiếp thì thế nào? Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, Lạc Hồng giờ phút này nhìn qua lỗ thủng khổng lồ kia, trên mặt chẳng những không có một tia ngưng trọng, ngược lại có chút nhẹ nhõm. Thậm chí, hắn nhớ tới thu hoạch khi độ kiếp trước đây, còn có chút không thể chờ đợi được. Mấy tức sau, lỗ thủng to lớn phía trên tẩy linh trì liền hoàn toàn thay thế ngũ hành kiếp vân trước đó, mà không gian nó liên thông, hoàn toàn chính là một thế giới lôi đỉnh. Lập tức lực lôi đỉnh bị tiết lộ, khiến cho ngân lôi không ngừng rơi xuống như vại nước, hoặc lôi cầu to như lầu các ngưng tụ. Nếu không phải hoa cỏ cây cối nơi đây đều bởi tẩy linh trì có vài phần thần dị, hiện tại tất nhiên đã sớm một mảnh hỗn độn. Những món ăn khai vị này kéo dài không bao lâu, lỗ thủng khổng lồ kia bỗng nhiên co rụt lại, áp xúc đại lượng lôi đình chi lực thành một đoàn. Lập tức, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa kinh khủng liền tản ra, một viên lôi cầu hắc bạch giao nhau bắt đầu dần dần thành hình. Ha ha, đến đây đi, kinh lôi tiên thể thuật. Trong ánh mắt kinh hãi của Lũng Gia lão tổ, Lạc Hồng cười lớn một tiếng, ngay cả linh cháo hộ thân cũng bỏ đi, khiến cho thân thể bại lộ dưới kiếp lôi không chút bảo vệ. Tựa hồ bị sự cuồng vọng của Lạc Hồng chọc giận, sau một khắc viên lôi cầu đen trắng kia liền ở trong một tiếng sét đánh, rơi thẳng xuống. Độn tốc của viên cầu cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đem thân hình Lạc Hồng hoàn toàn nuốt vào trong. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, lôi cầu đen trắng nổ bể ra, trong nháy mắt bành trướng ra hơn 10 lần. Đây là hủy diệt pháp tắc. Đại thừa thiên kiếp tại sao có thể có loại vật này? Xong, Lạc huynh lúc này xem như là khinh thường. Thẳng đến hắc bạch lôi cầu nổ tung, Diệp Hân mới cảm ứng được pháp tắc khí tức ẩn tàng trong đó. Như thế kiếp lôi chỉ sợ tu sĩ đại thừa tiếp theo đều sẽ cố hết sức, căn bản không nên là thời điểm tiến giai xuất hiện. Đáng chết! Chẳng lẽ là do thân ở ma giới, thiên đạo đã nhằm vào chúng ta? Mặc dù người Tí Hon màu trắng biết phần thắng của mình lập tức tăng vọt, nhưng hắn càng không muốn Lạc Hồng xảy ra chuyện gì, nếu không hai ma đầu bên ngoài kia tất nhiên sẽ mất khống chế. Không đúng! Các ngươi mau nhìn, đó là chuyện gì xảy ra? Kỳ trưởng lão lúc này đột nhiên phát hiện, tốc độ bành trướng của lôi cầu hắc bạch bắt đầu giảm mạnh, không khỏi kinh hô một tiếng. Đợi mọi người định thần nhìn lại, hắc bạch lôi cầu đã bắt đầu co rút lại phương hướng. Chỉ chốc lát sau, cả lôi cầu liền hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có hắc bạch điện hồ trên người Lạc Hồng, biểu lộ chỗ nó đi. Ha ha, không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn. Hủy diệt pháp tắc cũng không thấy nhiều, lần này đạo thái sơ của ta lại hoàn thiện thêm một phần. Sau khi nhẹ giọng tự nói một tiếng, Lạc Hồng cũng không thèm nhìn hai quả lôi cầu trắng đen ngưng tụ trong lỗ thủng, một lòng vận chuyển kinh lôi tiên thể thuật. Chỉ vì sau khi bị nổ một lần, hắn đã biết được sâu cạn của những lôi cầu đen trắng này. Nếu là trước kia, tuy hắn cũng có thể luyện hóa, nhưng ít nhiều sẽ có chút chật vật. Nhưng bây giờ, hắn có thái sơ chi lực hộ thể, hủy diệt hay là tạo hóa, vậy thì không thể nói chắc được. Chương 1448, Thiên Ma đột kích. Theo số vòng tăng lên, chân lôi kiếp của Lạc Hồng càng trở nên khủng bố, chẳng những số lượng lôi cầu hắc bạch rơi xuống tăng trưởng gấp bội, hơn nữa thể tích cũng không ngừng bành trướng. Nhưng mà, dưới tiếng lôi cầu đầy trời và tiếng xe gió, thân ảnh Lạc Hồng lại giống như Định Hải Thần Châm đứng ngạo nghễ bất động. Mặc kệ những lôi cầu này oanh kích thế nào, cũng chỉ có thể làm cho lôi văn màu tím bên ngoài thân thể chớp lóe vài cái. Đến cuối cùng, ngay cả bản thân Lạc Hồng cũng không khỏi cảm thấy, mượn tiên linh khí sung túc của Tẩy Linh Trì để độ kiếp, thật sự là quá khi dễ thiên đạo. Đương nhiên, loại ý niệm này chỉ lóe lên trong lòng Lạc Hồng rồi biến mất, dù sao đối với người tu tiên bọn họ mà nói, thiên đạo cũng không phải là thứ tốt. Một ngày sau, Lạc Hồng đắm chìm trong đạo thiên cơ, đột nhiên phát hiện tiếng sấm trên đỉnh đầu trì trệ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lỗ thủng khổng lồ liên thông lôi đỉnh thế giới chẳng biết lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một mảnh mây đen nồng hậu dày đặc. Theo một trận thanh âm ầm ĩ quái dị, mây đen kia liền mãnh liệt quay cuồng một cái, ngay sau đó vô số đoàn quang cầu màu đen từ đó điên cuồng tuôn ra. Nhìn kỹ, những hắc sắc quang cầu này đều là từng khỏa hư ảnh quỷ đầu, trong đó có lớn có nhỏ, có đen có trắng, tiếng kêu cũng không giống nhau. Tiếng kêu thật cổ quái, có thể dung chuyển nguyên thần của ta. Kỳ trưởng lão bên ngoài mây đen thấy thế, không, khỏi cả kinh nói, là vực ngoại thiên ma, là đạo hữu sắp bắt đầu độ tâm ma kiếp. Diệp Hân lập tức khẩn trương nói, dù sao đây chính là cửa ải cuối cùng trong ba cửa ải tiến giai, chỉ cần vượt qua, nhân tộc bọn họ sau này liền có thể có thêm một vị tu sĩ đại thừa. Không hổ là Lạc đạo hữu, tâm ma kiếp vừa mới bắt đầu, lại có thể dẫn tới nhiều vực ngoại thiên ma như vậy, thật có chút không ổn. Lũng Gia lão tổ mặc dù đối với thủ đoạn độ kiếp của Lạc Hồng cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn cũng hy vọng Lạc Hồng có thể thành công, cho nên lập tức thấy thế không khỏi một mặt lo lắng nói, Lũng huynh, trong việc này có lời giải thích gì không? Làm tu sĩ hợp thể trung kỳ, Diệp Hân hiển nhiên không hiểu nhiều về đại thừa tâm ma kiếp như lão tổ Lũng Gia, lúc này không khỏi hỏi. Diệp tiên tử không biết việc này cũng rất bình thường, dù sao chỉ có sau khi tu vi đạt tới hợp thể hậu kỳ, những điển tịch giấu ở thánh đảo mới có thể mở ra cho tu sĩ hai tộc nhân yêu chúng ta. Mà căn cứ ghi chép trong đó, thần thức cường đại mặc dù có thể để cho pháp lực của chúng ta càng thêm tinh thuần, tiến tới cửa thứ nhất dễ dàng đột phá tiến giai. Nhưng đến khi tâm ma kiếp, thần thức càng mạnh, hấp dẫn tới vực ngoại thiên ma sẽ càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Lũng Gia lão tổ một bên nhíu mày nhìn ma ảnh dần dần chiếm cứ toàn bộ bầu trời, một bên trầm giọng giải thích nói. Vậy Lạc huynh chẳng phải là muốn hỏng bét rồi sao? Diệp Hân sớm đã biết thần thức Lạc Hồng mạnh đến đáng sợ, lập tức nghe vậy, cũng lo lắng. Tình huống nhìn có chút không ổn, hy vọng Lạc đạo hữu sớm chuẩn bị bảo vật đối phó những vực ngoại thiên ma này. Tiểu nhân màu trắng chính là nguyên anh thể, lập tức có thể cảm ứng được rõ ràng quần ma đáng sợ trên không trung. Nhất là ba gương mặt khổng lồ dần dần ngưng tụ trong mây đen kia, càng làm cho hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại không hề mở miệng, liền dùng pháp lực truyền âm quát to một tiếng, út. Thần niệm vô hình dao động theo sóng âm lan tràn, nơi nó đi qua, vực ngoại thiên ma chỉ kinh hãi kêu lên rồi quay đầu chạy vào mây đen, tốc độ nhanh hơn lúc đến một chút. Lập tức, bầu trời vừa rồi còn hỗn loạn vô cùng liền trở nên sạch sẽ, chỉ để lại ba khuôn mặt quái dị mơ hồ trong mây đen kia. Nhưng tập trung nhìn vào liền có thể phát hiện, những khuôn mặt quái dị này cũng lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, hiển nhiên là có chút chần chừ. Mà sau khi nhìn thấy một màn này, bốn người Diệp Hân lập tức liền không chỉnh nữa. Thứ gì? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Là bí thuật nào đó sao? Diệp Hân trong lòng tràn đầy nghi vấn. Điển tịch kia là giả sao? Vậy mà có người có thể quát lui vực ngoại thiên ma trong lúc độ tâm ma kiếp, lại không hợp thói thường một chút. Lũng Gia Lão Tổ lúc này đối với việc hắn cho tới nay toàn lực chuẩn bị đến tốc này, sinh ra hoài nghi cực lớn. Nhưng mà, Lạc Hồng lại không bất ngờ chút nào đối với kết quả này, bởi vì hắn biết rõ, những vực ngoại thiên ma này bị khí tức của thiên ngoại ma quân trên người hắn làm cho kinh sợ thối lui. Bằng không mà nói, cho dù hắn hiện tại đã là tu sĩ đại thừa, một khi nguyên thần lộ ra sơ hở, những vực ngoại thiên ma này cũng sẽ hung hãn không sợ chết mà lao thẳng xuống. Hừ, xem ra lần này không gặp được người quen. Nhìn ba gương mặt khổng lồ lưu luyến chưa đi kia, Lạc Hồng không khỏi tự nói một câu. Nhớ lúc hắn ở Ma Kim Sơn Mạch, đã đắc tội với một vị ma quân thiên ngoại. Dưới tình huống bình thường, lần này hắn bởi vì tiến giai mà nguyên thần lộ ra sơ hở, đối phương không có khả năng không nắm lấy cơ hội này để trả thù, càng không có chút chần chừ. Nhưng mà, dường như là bởi vì hắn hiện tại đang ở ma giới, vị kia lại không kịp đi chuyến này. Vừa dứt lời, một trận thanh âm tiên nhạc dễ nghe đột nhiên truyền vào nguyên thần Lạc Hồng. Ngay sau đó từng sợi tơ sáng xám trắng từ trong mây đen chui ra, tụ lại chính giữa, lại biến ảo thành một tấm gương xám xịt. Chỉ thấy, trong kính này quang hà xám trắng chuyển một cái, một đạo thần quang liền hướng Lạc Hồng vọt tới, trong nháy mắt bao phủ Lạc Hồng ở trong đó. Lạc Hồng lập tức cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng, tâm thần nhanh chóng trở nên mơ hồ. Vực ngoại thiên ma chỉ là một bộ phận của tâm ma kiếp, tu tiên giả ở cửa ải này chủ yếu nhất vẫn là trực diện với tâm ma của mình. Lạc Hồng biết, tâm thần của hắn rất nhanh sẽ không cảm ứng được ngoại giới, cho nên không khỏi bị bại lộ. Hắn lúc này vung trưởng vỗ phiên thiên đài dưới thân, làm bốn mặt màn sáng ngũ sắc từ bốn phía dâng lên. Sau khi hợp lại, liền che đậy thân hình của hắn, ngăn cách thần thức ra ngoài. Sau một khắc, trước mắt Lạc Hồng đột nhiên tối sầm, nhưng rất nhanh lại khôi phục sáng ngời, nhưng hoàn cảnh xung quanh lại xảy ra biến đổi lớn. Hắn đúng là đi tới một tòa rừng trúc tầm thường, gió thổi chim hót đều có, chân thật vô cùng. Sau khi đánh giá bốn phía một chút, Lạc Hồng liền cúi đầu nhìn về phía bản thân. Chỉ thấy hắn mặc một bộ trang phục hiện đại, trên người mặc áo lót in hoa, hạ thân thì là một cái quần jean màu xanh đậm. Mặt khác, tay chân của hắn rõ ràng cũng ngắn nhỏ đi rất nhiều, tựa như phản lão hoàn đồng, biến trở về bộ dáng 13-14 tuổi. Về phần vòng tay chữ vật và túi linh thú trên người hắn, lại đều không thấy bóng dáng. Nhìn thấy những thứ này, một luồng hồi ức lập tức xông lên trong lòng Lạc Hồng. Hắn lập tức nhớ tới, mảnh rừng trúc này đúng là mảnh rừng gần nhà hắn. Nghiêng đầu nhìn lại, phía sau bóng trúc lờ mờ có thể thấy được từng dãy tiểu lâu nông thôn, chóp mũi khẽ động, càng ngửi thấy một mùi cơm. Ha ha, cố ý biến ta thành một thiếu niên vô lực, xem ra các ngươi chuẩn bị động thủ. Mặc dù có chút tưởng niệm, nhưng Lạc Hồng vẫn còn thanh tỉnh vô cùng, vì vậy lập tức hướng chỗ không người phía trước cười lạnh một tiếng nói. Khạc khạc khạc, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là hóa thân của vị đạo hữu nào, nhưng nếu là thịt dâng lên miệng, chúng ta cũng không thể buông tha. Kèm theo một đạo thanh âm cổ quái nam nữ, ba cái đầu quỷ như núi nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng, sáu con mắt khổng lồ đều toát ra thần sắc thèm nhỏ dãi. Không cần suy nghĩ nhiều, Lạc Hồng đã biết bọn họ chính là hình chiếu sức mạnh của ba vị ma quân thiên ngoại ở bên ngoài ma giới. Ồ, nghe ý tứ của đạo hữu, hôm nay các ngươi ăn chắc ta rồi. Lạc Hồng cũng không ngờ, lúc mình độ tâm ma kiếp, lại sẽ đưa tới ba vị thiên ngoại ma quân quấy nhiễu. Bất quá, trước mắt hắn không có chút nào e ngại. Ừ, nguyên thần tu vi của ngươi mặc dù kinh người, nhưng làm sao là đối thủ của ba người chúng ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hư lạnh một tiếng, quỷ đầu màu xanh ở giữa liền há miệng táp về phía Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1449, Tâm Ma Kiếp. Hai con quỷ một đỏ một trắng khác thấy thế cũng không cam lòng tụt lại phía sau, rít lên một tiếng, từ hai bên trái phải đánh về phía thiếu niên Lạc Hồng. Nhưng chỉ nghe ba tiếng đông đông đông, bọn họ đều ở cách Lạc Hồng ba trượng, đụng phải một tầng bình chướng thần niệm vô hình. Còn dám phóng thần niệm ra ngoài trước mặt chúng ta, quả thực không biết sống chết. Sau một tiếng kinh ngạc, quỷ đầu màu đỏ há miệng gặm cắn trước, kích động trên bình chướng nhấc lên từng đạo rung động trong suốt. Nhưng mà, cho dù đối mặt với thế công điên cuồng như thế, Lạc Hồng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như trước. Chỉ thấy hắn chậm rãi duỗi một ngón tay ra, vừa điểm vào hư không trước người, vừa bỗng dưng mở miệng nói, Nếu các ngươi đợi Lạc Mỗ bị tâm ma hao tổn hơn phân nửa tâm thần lại động thủ, ta có lẽ còn e ngại vài phần. Chỉ có Tế Gia Kim Cương Diệt Ma Lôi chuẩn bị từ trước mới bức lùi các ngươi. Nhưng bây giờ các ngươi dám ngu xuẩn xuất hiện ở lúc đầu tâm ma kiếp, vậy thì mở mang kiến thức thái sơ chi lực của Lạc Mỗ đi. Vừa mới nói xong, một đạo hắc mang thâm thúy vô cùng từ đầu ngón tay Lạc Hồng bộc phát ra. Lập tức, hết thảy xung quanh đều bắt đầu lấy nó làm trung tâm mà vặn vẹo, hấp lực gần như vô tận bỗng nhiên rơi vào trên thân ba viên quỷ đầu, thôn phệ pháp tắc. Quỷ đầu màu xanh thấy thế giật mình, sau khi quát to một tiếng liền muốn chặt đuôi cầu sinh, lấy bỏ qua một bộ phận thân thể thiên ma làm đại giá, Nazi ra khỏi phạm vi thôn phệ. Nhưng hắn vừa mới cắt xong, liền phát hiện mình phạm vào sai lầm lớn, không gian nơi đây căn bản không thể Nazi. Không. Chính xác ra, lực cắn nuốt quỷ dị này là thôn phệ cả không gian xung quanh, bọn họ không ngờ đã là chim trong lồng. Hảo tiểu tử, trách không được kiên cường như thế. Đúng là đem thôn phệ pháp tắc tìm hiểu đến loại trình độ này. Bản tọa bị ngươi tính kế, lần này liền nhận thua. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chờ sau này ngươi độ kiếp phi thăng, bản tọa nhất định mời bằng hữu của mình đến đây ngăn cản ngươi. Đến lúc đó, cho dù ngươi thần thông mạnh nữa, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thấy không tránh thoát được, quỷ đầu màu đỏ lúc này giận dữ thả ra ngoan thoại. Đạo hữu nói như vậy thật đúng là suy nghĩ nhiều, dù sao hôm nay một người các ngươi cũng không sống nổi. Lạc Hồng nghe vậy chẳng những ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái, ngược lại lộ ra một tia trêu tức nói. Tiểu tử ngươi đang nói nhảm cái gì vậy, ngay cả bản thể chúng ta cũng chưa giáng lâm, ngươi có thể uy hiếp được sao? Bạch sắc quỷ đầu chỉ cảm thấy Lạc Hồng đang nói chuyện giật gân, trong lòng không tin chút nào. Nhưng sau một khắc, thân sắc ba đầu quỷ liền biến đổi, chỉ vì khí tức điên cuồng tăng lên, thân hình bọn họ cũng không thể ngăn chặn càng thêm ngưng thực. Nhưng mà, thực lực tăng cường lại không làm cho ba ma cảm thấy vui vẻ, trái lại, bọn họ lập tức đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thời không Nazi, ngươi đây không phải là thôn phệ pháp tắc. Trong lúc khẩn yếu quan đầu, quỷ đầu màu xanh đột nhiên có điều hiểu ra hô lớn. Nhưng đáng tiếc là, hắn lập tức mới hiểu được, thì ra đã quá muộn. Trong nháy mắt bản thể tam ma bị hút tới, lực hút do hắc mang bộc phát trên đầu ngón tay Lạc Hồng đột nhiên tăng cường mấy lần. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tam ma liền theo tia sáng vặn vẹo cùng nhau bị hút vào trong hắc mang to bằng đầu kim kia. Mà ngay khi Lạc Hồng giải quyết xong ba ma, một giọng nói cực kỳ giống hắn, lại nghe rất âm lãnh, đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Quả nhiên giống như ngươi nghĩ, sau khi Nguyên Anh tái tạo, ngươi liền có thể nắm giữ thái sơ chi lực chân chính. Còn chưa thành công đã có thần thông như thế, sau đại thừa nhất định có thể tung hoành linh giới. Hay lắm, đây thật là tốt quá. Xoay người lại, Lạc Hồng chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ bị hắc khí bao vây đang một mặt tham lam nhìn chằm chằm hắn. Ngươi chính là tâm ma của ta, không khỏi quá xấu xí. Tên này tuy rằng nhìn thần bí phi thường, nhưng Lạc Hồng lại biết rõ lai lịch của hắn. Nếu hắn không vượt qua tâm ma kiếp kế tiếp, bóng đen này sẽ thay thế hắn, đạt được tất cả bao gồm cả tiểu hắc cầu ở bên trong. Ngươi chưa từng để ý dung mạo của mình. Hắc hắc, hảo hảo nhấm nháp trò hay ta chuẩn bị cho ngươi đi. Mặt khác, đừng uổng phí công phu, luyện chế kim cương diệt ma lôi này không dễ, ta còn muốn giữ lại sau này lại dùng. Liếc mắt nhìn tay trái Lạc Hồng giấu trong tay áo, lúc này bóng đen cười âm hiểm lui về phía sau một bước, thân hình biến mất vào hư không. Kim cương diệt ma lôi mặc dù lúc đối phó với thiên ma và tâm ma đều dùng cực kỳ tốt, nhưng nó phải dùng lá trúc của kim lôi trúc luyện chế, hơn nữa quá. Trình có chút rườm rà, Lạc Hồng cũng là phí hết khí lực thật lớn, mới chuẩn bị ở trên người 9 cái. Mà nghe bóng đen này nói, hắn hiển nhiên là cực kỳ hiểu rõ những thứ này, không thể nghi ngờ chính là tâm ma của Lạc Hồng. Có chút ý tứ, tâm ma kiếp khi tiến giai Nguyên Anh quả nhiên không thể đánh đồng cùng tiến giai đại thừa này. Cũng được, ta ngược lại muốn nhìn xem, trong tâm cảnh của ta có lỗ thủng gì. Vừa nói xong, Lạc Hồng cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại tác dụng lên nguyên thần của hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã quên hết mọi thứ, ngũ giác mất hết rơi vào trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, Lạc Hồng chỉ cảm thấy bị người kéo một cái, mới đột nhiên tỉnh lại. Mà còn không đợi hắn bình tĩnh lại, liền nghe một thanh âm vừa xa lạ lại quen thuộc vang lên bên tai. Sắp chết ngươi rồi, chút này chả không nổi, có phải lại thức đêm chơi game rồi không? Ngươi liền không thể để cho ta bớt một ngày tâm sao? mau mặc quần áo, thợ quay phim đều tới. Mẹ! Trong ký ức cuồn cuộn, Lạc Hồng lập tức hô một tiếng với người phụ nữ trung niên bình thường không có gì lạ này. Mẹ cái mẹ gì? Nhanh đi rửa mặt đi, ngủ đến mê luôn rồi. Lạc mẫu lại không cho mặt mũi tốt, tiếp tục thúc giục. Thấy hắn vẫn mơ hồ, trên mặt Lạc mẫu hiện lên vẻ không vui, một tay xốc chăn lên. Ai ui! Tịch Nguyệt Hàn khí uy năng vô cùng lớn, trực tiếp làm Lạc Hồng từ trên giường bật dậy. Một đường bị lải nhải đi tới bên bồn rửa mặt, Lạc Hồng mới có thể mượn thời gian đánh răng đánh giá bốn phía. Sofa quen thuộc, tivi quen thuộc, chữ hỉ đỏ thẫm chói mắt. Sau khi nhìn thấy những thứ này, Lạc Hồng mới đột nhiên nhớ tới hôm nay là ngày vui của hắn. Tuy nhiên, hắn lại bởi vì đêm độc thân tối hôm qua muốn cùng các huynh đệ hắc một phen mà chiến đấu hăng hái đến 3 giờ sáng. Lúc này mới có khó khăn sáng nay. Xong đời rồi, không có quầng thâm mắt chứ. Sau khi nhanh chóng thu thập xong, Lạc Hồng mặc âu phục, quay video dưới sự chỉ huy của thợ quay phim. Sau đó, hắn lại chen chúc lên xe cưới, đón tân nương, đi khách sạn, đón khách, một khắc cũng không được nhàn rỗi. Lão ca ngươi làm sao vậy? Tinh thần hình như vẫn không tốt lắm, sẽ không mất ngủ tối hôm qua chứ. Đứng ở khu tiếp khách, Lạc Hồng vừa mới ngẩn người một lát, giọng nói của biểu đệ đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu tử này đang vẻ mặt buồn cười nhìn hắn. Tên gia hỏa này, tối hôm qua chính là hắn hố nhất. Không sao, chỉ là đầu vẫn luôn có chút mông lung. Lạc Hồng lúc này cười đập bả vai của hắn một cái nói. Sau đoạn nhạc đệm nhỏ này, Lạc Hồng lại bận rộn, cũng không biết nửa đường vượt qua như thế nào, liền lên đài. Mãi đến khi nghe thấy một tiếng ngươi đồng ý không, hắn mới đột nhiên hồi phục tinh thần, nhìn giai nhân trước mắt, hắn vừa định mở miệng trả lời, lại không biết vì sao, lại đột nhiên nhớ không nổi tên đối phương. Ngu Hi, Lăng Giao, hay, là Tiểu Ân. Lại tập trung nhìn vào, lúc này ngay cả hình dạng của tân nương cũng mơ hồ, thật giống như có mấy khuôn mặt người chồng lên nhau. Trong lúc kinh hoàng, Lạc Hồng vô thức nhìn xuống dưới đài, đã thấy những tân khách kia đều đang dùng một thần sắc kỳ lạ chờ mong nhìn bọn họ. Chồng ơi, anh làm sao vậy? Có lẽ thấy sắc mặt Lạc Hồng có chút trắng bệch, nàng kia liền ôn nhu hỏi một câu. Nhưng lúc này, chỉ nghe một tiếng than nhẹ, Lạc Hồng trước mắt bao người, buông tay tân nương ra, quay đầu nhìn về phía vị trí bàn chính. Không ngoài dự liệu, Lạc mẫu đang nhìn hắn với vẻ oán trách, giống như hắn phạm vào sai lầm lớn. Không thể thành gia lập nghiệp, trong lòng ta quả thật có nợ cha mẹ, ngươi không hổ là tâm ma của ta, tìm uy hiếp thật chuẩn. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm hoàn toàn khác với người làm thuê ở nhà bên cạnh truyền ra từ trong miệng Lạc Hồng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, không giận không oán. Nhưng mà ta đã xuyên qua hơn ngàn năm, cũng đã có đại đạo mà mình muốn theo đuổi, những thứ này không mê được mắt ta. Vừa dứt lời, lôi quang màu tím liền chớp động trên người Lạc Hồng. Chỉ nghe một tiếng sét đánh, vô số điện xà màu tím bắn ra, biến tất cả thân bằng hảo hữu ở đây thành tro bụi, chỉ để lại vẻ mặt sợ hãi Lạc phụ Lạc mẫu không còn chút máu. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua lần cuối cùng, ánh mắt Lạc Hồng liền phát lạnh, thúc giục Tử Tiêu thần lôi, triệt để nuốt chửng thân hình của nhị lão. Giả chính là giả, cho dù thật sự muốn đền bù, ta tự sẽ ở sau khi thành tựu đại đạo, truy lùng thời gian, luân hồi vô tận. Lôi quang màu tím vừa mới nuốt hết Lạc mẫu, một đạo hắc khí liền theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương bay độ ra. Lúc này mới vòng thứ nhất, ngươi chớ đắc ý quá sớm, tiếp theo ta còn có mấy trăm cơ hội, cuối cùng sẽ tìm được sơ hở chân chính trên tâm cảnh của ngươi. Sau khi buông xuống một câu nói tàn nhẫn, hắc khí liền chui vào trong hư không, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, lễ đường bốn phía cũng nhanh chóng sụp đổ, Lạc Hồng lại quên mất tất cả rơi vào bóng tối. Quyển sách này, ta muốn. Một thanh âm bình thường không có gì lạ đánh thức Lạc Hồng đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng không biết vì sao, vô thức nhìn sang bên trái. Chỉ thấy, một thiếu niên tu tiên màu da hơi đen, bộ dáng bình thường đang ở trước một quầy hàng của một thiếu nữ đáng yêu lật xem một bản công pháp. Hắc hắc, rốt cuộc đã đến. Sau khi thấy rõ Trường Xuân Công trong tay thiếu niên, Lạc Hồng không khỏi đưa tay sờ bên hông, tháo xuống một cái hồ lô, ngửa đầu uống một ngụm linh tử. Này này, đây chính là khách của ta, ngươi đừng có mà đánh giá lung tung. Hàm Vân Chi vừa kiểm tra đan dược thiếu niên đưa tới, đang vui vẻ, liền thấy ánh mắt Lạc Hồng không đúng, lập tức hung hăng nói như gà mái bảo vệ thức ăn. Lạc Hồng nghe vậy chỉ cười một tiếng, không trở ngại thiếu niên đổi kim trúc bút từ quầy hàng của Hàm Vân Chi. Thẳng đến, khi thiếu niên kia muốn xoay người rời đi, lúc này hắn mới mở miệng nói, vị đạo hữu này xin dừng bước. Xem ngươi mua những vật này là muốn tự mình chế phù đi, ta nơi này vừa lúc có chút tài liệu chế phù tốt nhất, không bằng đến xem một chút. Lời này hiển nhiên là nói đến trong lòng thiếu niên, lúc này hắn dừng bước, liền đánh giá những linh phù trên quầy hàng của Lạc Hồng. Khá lắm, những linh phù này không phải đều là của một mình hắn chứ. Thân gia này cũng quá phong phú rồi. Nhìn lần lượt từng tấm phù lục tinh phẩm tràn đầy pháp lực, linh khí bức người, thiếu niên chợt cảm thấy trong túi mình ngượng ngùng. Thật có lỗi, tại hạ chỉ cần một ít đan xa, nhìn những linh phù các hạ bày ra này, hẳn là sẽ không bán loại linh tài cấp thấp này chứ. Ha ha, đạo hữu nói sai rồi, ai nói tu tiên giả có thuật chế phù cao siêu lại không cần đan xa chứ. Ngươi có biết, đan xa phối hoàng phù, giấy xanh họa huyết văn, lực tôn bút tiêm mặc, ý khởi long xà khiêu vũ. Khi đi cần tam tư, hối hận từ trong lòng tham. Ngộ được ý chung, linh phù tự nhiên có thể thành. Sau khi khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng lập tức căn cứ vào chế phù tâm của mình mà biên soạn ra một bài vè. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, không biết bình kim tủy hoàn này có thể đổi được cái gì. Sau khi thưởng thức một phen, thiếu niên lập tức chắp tay thi lễ với Lạc Hồng, lập tức lấy ra một cái bình sứ, muốn giao dịch. Nhưng đúng lúc này, hai gã hán tử áo vàng từ phía sau đi tới, một trái một phải kẹp lấy thiếu niên. Hắc hắc, tiểu tử, hai huynh đệ ta đã chú ý ngươi từ lâu, kim tủy hoàn của ngươi hình như rất nhiều, chi bằng chia cho huynh đệ chúng ta một ít. Đi thôi, chúng ta qua một bên nói chuyện. Nói xong, hai hán tử áo vàng này muốn đem thiếu niên đi. Tuy thiếu niên không có động tác phản kháng rõ ràng, nhưng chỉ nhìn hai ngọc bội màu xanh linh quang hơi sáng bên hông bọn họ, cũng không khó đoán được là nguyên nhân gì. Không, không được. Hàn Mỗ không biết các ngươi. Vị đạo hữu này, xin ngươi ra tay cứu giúp. Hàn Mỗ thật không biết bọn họ. Thiếu niên sau khi phát hiện mình không thể nhúc nhích, lập tức thần sắc khẩn trương nói. Mà Lạc Hồng thấy thế cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm cái này không đúng, nguyên thời không cũng không có như thế. Cũng ngay khi hắn còn đang ngây người, hai gã hán tử áo vàng kia đã đem thiếu niên đi xa mấy trượng. Hiển nhiên là hiểu lầm Lạc Hồng không có ý xuất thủ, vẻ sợ hãi trên mặt thiếu niên không khỏi càng nặng. Nhưng sau một khắc, hắn cắn răng hô to, vị đạo hữu này, nếu ngươi có thể cứu tính mạng của ta, Hàn Mỗ nguyện dùng bảo vật đáp tạ. Lạc Hồng vừa nói xong, tiện tay kẹp hai tấm linh phù từ quầy hàng lên, thúc giục pháp lực, liền đem hai gã nam tử áo vàng tế ra. Oanh oanh hai tiếng, hai gã hoàng y nam tử nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Dám phá hỏng chuyện tốt của huynh đệ chúng ta. Nhìn chỗ cháy đen trên quần áo, một người trong đó mặt mũi tràn đầy bất thiện phẫn nộ quát. Không biết quần áo của Lạc Mỗ sao? Còn không mau cút. Lạc Hồng lập tức khí thế càng đủ phẫn nộ quát. Đại ca, hắn là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, chúng ta không thể trêu vào. Một gã đàn ông áo vàng khác vội vàng kéo huynh trưởng gia định ra tay nói. Hoàng Phong Cốc? Ừ, xem như vận khí tiểu tử ngươi tốt. Đệ tử của bảy đại phái không phải là đám tán tu bọn họ có thể trêu chọc. Thế là sau khi hung tợn trừng mắt nhìn thiếu niên một cái, hai người liền hậm hực rời đi. Đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Sau khi an toàn, thiếu niên kia lúc này liền đi tới trước mặt Lạc Hồng, khom người đáp tạ nói. Hàn huynh, ngươi nói bảo vật kia là cái gì? Chẳng lẽ là một kiện cao giai pháp khí? Lúc này, Hàm Vân Chi ở một bên xem náo nhiệt không khỏi tò mò hỏi. Hoàn toàn không nhận thấy được khóe mắt của thiếu niên co rúm lại. Ai? Đạo hữu chính là đệ tử Hoàng Phong Cốc, Hàn Mỗ tất nhiên không dám nuốt lời. Bình này nhìn bình thường, nhưng chỉ cần chiếu xạ dưới ánh trăng mấy đêm, tự sẽ có thần dị hiện ra, kính xin đạo hữu nhận lấy. Sau khi thở dài một tiếng, thiếu niên liền tháo một cái bình nhỏ màu xanh từ trên cổ xuống, cực kỳ không nỡ đưa hai tay cho Lạc Hồng. Trường Thiên Bình, thấy tình cảnh này, hô hấp của Lạc Hồng nhất thời trở nên nặng nề, theo bản năng đưa tay ra đón. Nhưng đột nhiên, linh giác của hắn cảm ứng được một luồng hơi lạnh thấu xương, nguyên thần khẽ động, vô số ký ức liền cuồn cuộn mà ra. Hừ, chỉ là Trưởng Thiên Bình, làm sao có thể dao động được thái sơ chi đạo của ta? Sắc mặt trầm xuống, Lạc Hồng nhất thời lạnh lùng nói. Chương 1450, Bí ẩn xuyên Việt. Dứt lời, hắn không để ý thần sắc ngạc nhiên của người bên cạnh, phất tay đánh ra một đạo ngân nhận, chạm lên bình nhỏ màu xanh. Nếu là Trường Thiên Bình chính thức, tất nhiên là không gì không phá nổi, căn bản không phải hắn có thể tổn thương mảy may. Nhưng sau khi trải qua lần lịch luyện tâm ma trước, Lạc Hồng đã ý thức được, trong mỗi một lần ảo cảnh, tâm ma đều sẽ có một hạch tâm biến ảo. Chỉ cần chém giết nó, liền có thể lập tức phá vỡ ảo cảnh lần này. Mà hiển nhiên, lần này tâm ma biến ảo ra, chính là Trường Thiên Bình trong tay thiếu niên. Vì thế, tâm ma còn cố ý để Lạc Hồng trở lại Thái Nam tiểu hội, cùng Hàn Lập gặp mặt lần đầu. Không thể không nói, lúc ấy hắn quả thật có chần chừ đối với đoạt lấy Trường Thiên Bình, tâm ma không thể nghi ngờ chính là đang lợi dụng điểm này. Nhưng đáng tiếc, Lạc Hồng sớm đã không phải là hạng người ngây thơ mới vào tu tiên giới, hắn đối với con đường mình phải đi cũng không có nửa điểm mê mang. Đáng giận, ta cũng không tin. Sau khi tức hổn hển mắng một câu, hắc khí lại trốn vào hư không, người và vật bốn phía cũng lập tức như bọt nước nhanh chóng nghiền nát biến mất. Ha ha, lão bát, không thể tưởng được ngươi không chỉ trong 200 năm ngắn ngủi đã tiến giai nguyên anh, hơn nữa còn cưới ngu tiên tử của Yểm Nguyệt Tông, khiến cho hai phái chúng ta cùng nhau thống nhất tu tiên giới Việt Quốc, thật sự là cấp cho sư trưởng thể diện. Trong một sơn cốc phong cảnh tú lệ, một lão giả nhìn năm 60 tuổi, tóc có chút xám trắng, nhưng tinh thần phấn chấn, khí sắc cường tráng đang thoải mái cười to nói. Tới, hôm nay các ngươi hiếm khi tụ tập đông đủ như vậy, nhất định phải uống chung một chén. Trong bữa tiệc, mọi người cũng đều giơ chén rượu trong tay lên, duy chỉ có Lạc Hồng là không có động tác, chỉ dùng ánh mắt đảo qua từng người một, đám người Lưu Tĩnh, Trung Vệ Nương và Tống Mông. Nói thực ra, thời gian làm ruộng ở Hoàng Phong Cốc quả thật là thời gian thoải mái nhất của ta, dù sao dưới đại thụ hóng mát, mà sau khi trở thành tán tu, mọi việc đều phải dựa vào chính mình. Nhưng mà, con đường này của ngươi cũng không khỏi quá già rồi, rơi xuống vực được bảo, anh hùng cứu mỹ nhân, phá đại quân ma đạo, ngăn cơn sóng dữ. Ngươi muốn ta sa vào cơ duyên thuận buồm xuôi gió tu tiên, quên mất phương pháp khoa học, từ đó không nhớ nổi đạo Thái Sơ đúng không? Khi nói chuyện, Lạc Hồng liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Hóa Nguyên ngồi trên thủ tọa, vẻ mặt có chút khinh thường nói. Lão bát, ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Chẳng lẽ tự cho là tiến giai nguyên anh, liền có thể bất kính sư trưởng? Vi sư đã có thể dạy dỗ ra đồ đệ như ngươi, sao lại chỉ có tu vi bề ngoài, quỳ xuống cho ta. Lý Hóa Nguyên nghe vậy lập tức trừng mắt hổ, khiến cho một cỗ khí tức tu sĩ hóa thần sơ kỳ mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, hướng Lạc Hồng phẫn nộ quát. Ta nói là, ta đã sớm qua cái tuổi thích xem văn hay không não kia. Trong huyễn cảnh tiếp theo, ngươi nên dụng tâm nhiều hơn, nếu không ta sẽ nghi ngờ có phải tâm ma của ta hay không. Ngươi! Dứt lời, Lạc Hồng cũng mặc kệ tâm ma rất là phá phòng thủ, liền cong ngón tay búng ra, khiến một đoàn hỏa mang vàng ròng bắn nhanh ra. Chỉ thấy hỏa mang này vừa mới tới gần, Lý Hóa Nguyên vừa rồi còn ngông cuồng tự đại liền bị đốt thành cho bụi, cả tòa sơn cốc cũng theo đó bắt đầu biến mất. Cứ như vậy, Lạc Hồng không ngừng luân hồi trong từng thế giới như mộng cảnh. Mỗi mộng cảnh nhiều thì mấy trăm năm, ít thì mấy ngày, nhưng mỗi một mộng cảnh đều vô cùng chân thực, lại có thể làm cho hắn có xúc động. Nhưng tu vi nguyên thần của Lạc Hồng quá cường đại, một lúc sau, ký ức của hắn sẽ dần khôi phục lại, còn nếu tâm ma nóng lòng ra tay, linh giác của hắn sẽ lập tức cảnh báo. Cho nên, bất luận là tâm ma biến hóa thành người nào, cuối cùng đều sẽ bị Lạc Hồng nhìn thấu, cũng ra tay chém giết. Đến cuối cùng, tâm ma hiển nhiên có chút gấp, thậm chí phát huy trí tưởng tượng, huyễn hóa thành một ít người căn bản không tồn tại, bắt đầu ở đằng kia biên cố sự. Kết quả tự nhiên là bị Lạc Hồng giết chết, làm cho tâm ma kiếp càng nhanh tiến vào kết thúc. Nếu không, có thủ đoạn mới, vậy thì cũng đừng lãng phí thời gian, ngươi không thay thế được ta. Sau khi tiện tay chụp chết một lão giả tóc trắng, Lạc Hồng quần áo tả tơi nhìn qua thi thể ngã xuống, lạnh giọng nói. Ừ, thật sự là lãnh khốc vô tình, lão giả này đối xử tử tế với ngươi như thế, ngươi vừa mới khôi phục trí nhớ, vậy mà có thể lập tức ra tay. Theo giọng nói âm trầm, thi thể kia lập tức tán loạn thành một đám khí đen. Hóa ra, trong vòng luân hồi này, tâm ma đã thay đổi xuất thân của Lạc Hồng, khiến hắn trở thành một tiểu ăn mày lẻ loi hiu quạnh từ thuở nhỏ, sau được một lão giả lông mày hiền hậu thu dưỡng. Bớt nói nhảm đi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không chống đỡ được mấy lần, không bằng thúc thủ chịu trói, trở thành vật thí nghiệm của ta, ngược lại còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Lạc Hồng lập tức lời khen khuyên bảo. Ha ha, ngươi cho rằng mình thắng chắc rồi, ta còn có một chiêu cuối cùng, ngươi tuyệt đối không tránh thoát được. Rõ ràng khí tức đã suy yếu hơn lúc ban đầu rất nhiều, bóng đen ngược lại không còn kinh sợ như lúc trước, không khỏi khiến người ta coi trọng phương pháp đập nồi dìm thuyền mà hắn nói. Vừa dứt lời, hoàn cảnh xung quanh liền xảy ra kịch biến. Rất nhanh, Lạc Hồng đã xuất hiện trên một con đường ngựa xe như nước, nhìn nam nữ nữ đang vội vàng đi xung quanh, không khỏi ngây người. Tích tích, muốn chết à? Đứng trên đường cái đi. Đột nhiên, một tiếng mắng tức giận đánh thức Lạc Hồng, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc xe vận tải nhỏ dừng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, tài xế đang thò đầu ra khỏi xe thuyền trợn mắt nhìn hắn. Ta đây là... A a, thật ngại quá, thật ngại quá. Vô ý thức cúi đầu xem xét, Lạc Hồng chỉ thấy mình đang đứng ở phía trên người đi ngang, đèn chỉ thị phía trước vừa mới chuyển từ xanh sang đỏ, trách không được sẽ bị người mắng. Thật là, ngu xuẩn từ đâu tới. Sau khi lại nói một câu, tài xế lập tức ngồi trở lại vị trí lái. Nhưng nghe lời ấy, Lạc Hồng vừa muốn đi vài bước đến lối đi bộ còn lại không khỏi dừng bước, sắc mặt trầm xuống lần nữa quay đầu nhìn về phía xe hàng nhỏ. Chẳng biết tại sao, tức giận trong lòng lại làm cho hắn có một cỗ xúc động muốn đem chiếc xe tải nhỏ này ép thành sắt vụn. Nhìn cái gì? Tài xế kia thấy Lạc Hồng trừng mắt nhìn hắn, trong lòng cũng tức giận, lại muốn nói thêm hai câu. Nhưng vừa mới đối mặt với nhãn đồng hiện kim của Lạc Hồng, hắn liền cảm thấy sợ hãi, cứng đờ ở đó, không dám nhúc nhích. Ôi, ta đang điên cuồng gì vậy? Đi làm cũng sắp muộn rồi, sau này không thể thức đêm đọc tiểu thuyết nữa. Đều điên rồ hết rồi. Tự thẩm một câu, Lạc Hồng liền vỗ đầu mình, bước nhanh chạy về phía một tòa nhà đối diện. Sau khi thuần thục chen vào thang máy, Lạc Hồng thành công đi đến chỗ ngồi của mình. Nhưng nhìn máy tính trước mặt, hắn nhất thời không biết nên làm gì. Không khỏi, một cảm giác không hài hòa dần dần dâng lên trong lòng hắn, giống như hắn không nên ở đây. Vậy, nhưng ngay sau đó, một giọng nói bất mãn bị đè nén từ bên cạnh truyền đến, Tiểu Lạc, sao ngươi còn ngồi ở đây? Hôm qua không phải ta bảo ngươi sáng nay đi gặp khách hàng sao? Ngươi chẳng lẽ quên rồi? Hộ khách? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Quản lý, hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho khách hàng kia rồi, bên kia hắn không biết phần mềm thao tác. Việc này hẳn là do bộ khách phục phụ trách, ta đã câu thông qua, bọn họ sắp tới sẽ phái người đi qua. Giống như là ký ức bị chết tập kích, Lạc Hồng lúc này nhớ tới một chuyện phiền toái mà quản lý đã dặn dò ngày hôm qua. Tuy hắn vừa tốt nghiệp nhập chức công ty này không lâu, nhưng làm một kỹ sư công trình phần mềm, làm sao cũng không tới phiên hắn đi làm công việc chăm sóc khách hàng. Hắc, ngươi là quản lý, còn ta là quản lý. Dám nghi ngờ nhiệm vụ ta phân phối cho ngươi có phải hay không? Ngươi mới vừa vào công ty, đang trong giai đoạn quen thuộc. Cơ hội lần này có thể giúp ngươi quen thuộc với sản phẩm của công ty, lại có thể tiếp xúc với khách hàng của ngươi. Ngươi nhất định phải làm cho tốt vào. Người đàn ông trung niên mặc âu phục căn bản không cho Lạc Hồng cơ hội từ chối, lập tức mạnh mẽ ra lệnh. Ta hiểu rồi. Mặc dù biết lý do của đối phương căn bản không đứng vững, nhưng Lạc Hồng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, dù sao hắn chỉ là một người mới. Suy nghĩ theo hướng tốt, ít nhất đối phương không để hắn bưng trà rót nước. Nhanh chóng giải quyết, buổi chiều còn có nhiệm vụ khác giao cho ngươi. Sau khi quẳng xuống một câu, người đàn ông mặc âu phục liền xoay người đi vào văn phòng. Ôi! Lạc Hồng thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc này, đồng nghiệp mập ở bên cạnh lại đáp lời, ngươi đừng nghĩ quá nhiều chuyện này, sở dĩ ngươi nhất định phải đi là bởi vì khách hàng kia không vào được hệ thống, ngươi hiểu chưa? Cái này, việc tư a, giấu được sao? Lạc Hồng nghe vậy liền hiểu ra, trách không được là không thể làm theo quy trình được. Ngươi cho rằng chỗ tốt đều bị quản lý nuốt. Học đi tiểu tử, nơi này còn nhiều đầu mối đấy. Đồng nghiệp mập mạp liếc mắt nhìn Lạc Hồng một cái, liền dịch mông, bận rộn chuyện của mình. Đậu xanh, công ty Long Lai này đáng tin cậy sao? Sau khi thầm mắng một câu trong lòng, Lạc Hồng lập tức nhấc ba lô rời khỏi công vị. Nhưng mà hắn không biết là, ngay sau khi hắn rời đi không lâu, A-di phụ trách dọn dẹp quét dọn tới, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, lại thấy được một màn làm nàng vô cùng ngạc nhiên. Trên tường này làm sao lại có quyền ấn? Đồng mập mạp, là ngươi ăn no rừng mỡ đào ra. Quyền ấn gì? Ta kháo, đây không phải là thật chứ? Đồng mập mạp quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy trên bức tường trắng bên cạnh công vị Lạc Hồng, không ngờ lún vào một dấu quyền vô cùng rõ ràng. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng đã ra khỏi cửa công ty, ngồi xe, mất hơn một tiếng mới đến được chỗ của khách hàng. Nơi này là một khu công viên khoa học kỹ thuật cao mới vừa mới xây dựng, xí nghiệp, nhập trú còn không tính là nhiều, cho nên lập tức có vẻ vô cùng thanh tịnh. Tìm một lát sau, Lạc Hồng mới tìm được công ty của khách hàng ở một góc hẻo lánh. Vừa đi tới cửa, còn chưa kịp gõ cửa, hắn đã nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nói bình thản. Vào đi, cửa không khóa. Lạc Hồng theo bản năng đẩy một cái, phát hiện cửa thật đúng là không khóa. Sau khi đẩy ra, một lão giả mặc đường trang, tóc trắng xóa, khuôn mặt tiều tụy đập vào mắt hắn. Ngoài ra, trong phòng không còn ai khác. Lão tiên sinh, đây chỉ có một mình ngài. Lạc Hồng lập tức kinh ngạc hỏi, dù sao đối phương thoạt nhìn cũng không giống như là một công ty mới lập nghiệp. Ngươi không tìm nhầm, máy tính ở ngay chỗ này, bắt đầu làm chuyện của ngươi đi. Dường như có thể đọc hiểu nội tâm của Lạc Hồng, lúc này lão giả chỉ vào một hàng khí đạo trên mặt bàn. Dứt lời, còn ho khan hai tiếng. Được rồi, Lạc Hồng nghe vậy cũng không nói thêm gì, lúc này bắt đầu bận rộn. Nhưng rất nhanh, bầu không khí quá mức an tĩnh đã khiến hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Trộm liếc mắt nhìn lão giả, thấy lão đang vẽ cái gì đó trên nền đất long xà, Lạc Hồng không khỏi nhìn thêm hai lần. Kết quả vừa nhìn, lại làm cho lòng hiếu kỳ của hắn nổi lên, không khỏi mở miệng nói, lão tiên sinh, ngài đây là đang vẽ bùa. Ồ, tiểu hữu cũng hiểu được điều này. Lúc này lão giả ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại. Tất nhiên là ta không hiểu, chẳng qua là cảm thấy ngài không giống với những phù triện được chụp trên tivi kia. Lạc Hồng ăn ngay nói thật. Ha ha, không giống lắm, đợi lát nữa ngươi dạy lão phu loay hoay cái đồ chơi kia, lão phu tặng ngươi một tấm. Tựa hồ cảm thấy lời nói của Lạc Hồng thập phần thú vị, lão giả giờ phút này khẽ cười một tiếng nói. Vậy thì tốt, chỉ là phù này có chú ý gì không? Lạc Hồng tất nhiên là không tin cái gì đạo gia linh phù, lập tức chỉ là muốn nói chuyện phiếm một chút mà thôi. Tiểu hữu, người giống như ngươi, không nên tin cái này mới đúng chứ. Lão giả nghe vậy lại đối với Lạc Hồng nổi lên một ít hứng thú, không khỏi dừng bút trong tay lại, nhìn về phía hắn nói. Lão tiên sinh nói đúng, ta tin tưởng khoa học. Nhưng, bùa này của ngài vẽ rất đẹp, nếu là không có kiêng kỵ gì, ta muốn làm trang trí cũng không có vấn đề. Mặc dù chỉ là một ít đường cong vặn vẹo, nhưng Lạc Hồng nhìn đã cảm thấy thoải mái, phảng phất trong đó có một cỗ ý vị đặc biệt. Khoa học. Ha ha, không sai, người ở độ tuổi này của ngươi cũng tin cái này. Nhưng tiểu hữu có từng nghĩ tới, nếu thế gian này thật sự có tiên ma, vậy khoa học của ngươi sẽ nằm ở đâu? Sau khi gật đầu, lão giả lại hỏi. Không sao cả, khoa học cũng không phải là máy bay máy tính, hắn là một loại tư tưởng có logic, chỉ cần lực lượng của những tiên ma kia không phải nhất niệm mà được, khoa học vẫn là khoa học. Lạc Hồng tay bận rộn, vừa trả lời như lẽ đương nhiên. Ừm, có chút ý tứ, không ngờ hôm nay lão phu, ngược lại là thụ giáo. Sau khi thưởng thức một phen, lão giả lúc này cảm thấy lời ấy của Lạc Hồng vô cùng có lý, ngược lại là tư tưởng của hắn cố hóa. Lão tiên sinh, còn chưa thỉnh giáo ngài làm cái gì? Lạc Hồng vốn có ý nghĩ nhảy thang, lập tức thấy lão giả này lễ phép như thế, trong lòng liền không khỏi có ý nghĩ. Dù sao, chỉ cần không có kẻ ngu ngốc lãnh đạo, nơi này đã hoàn toàn thắng công ty trước mắt của hắn. Lão phu không có bản lĩnh gì lớn, chỉ thích tính. Lúc này lão giả khiêm tốn nói, tính, tính cái gì? Lạc Hồng cũng không nghe rõ. Cái này. Lão giả Vân Lam Phong nhẹ nhàng đưa tay chỉ lên đỉnh đầu. Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mặt trần nhà trắng bóng, sừng sốt một hồi, mới tỉnh ngộ lại. À, ta biết rồi, ngài là làm đất, xây nhà. Cái này ở quốc gia chúng ta thật là quá đáng. Ha ha, tiểu hữu quả thực rất thú vị. Lão giả nghe vậy lại thoải mái cười to nói. Hắc hắc. Lạc Hồng giờ phút này mặc dù cũng đang cười làm lành, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng, dù sao hắn cũng sẽ không xây nhà. Thế cho nên, sau đó hắn cũng không còn hứng thú nói chuyện, dần dần chuyên chú vào công việc của mình. Bất chi bất giác, nhiệm vụ của hắn ở đây đã hoàn thành, thời gian cũng gần tới giữa trưa. Nhưng khi hắn nhận lấy phù triện, đi đến cạnh cửa, lão giả kia lại đột nhiên gọi hắn lại. Tiểu hữu, ta và ngươi có duyên, nếu không có việc gấp, lão phu còn có nhiều phù triện hơn, ngươi có muốn đánh giá một chút không? Nói xong, lão giả kia liền mở ra một cánh cửa liên thông với những phòng còn lại. nhưng trong phòng không biết là không có cửa sổ hay là thế nào, ban ngày ban mặt cũng đen xì một mảnh, Lạc Hồng đứng trước cửa chính cũng không thấy rõ cái gì. Cái này, lão tiên sinh, buổi chiều ta còn có việc bận, không? Nghĩ đến buổi chiều còn phải tiếp tục làm trâu làm ngựa, Lạc Hồng liền chuẩn bị cự tuyệt nói. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, lão giả kia liền lại nói, lần đầu tiên ngươi đã bỏ lỡ, chẳng lẽ lần thứ hai cũng không chuẩn bị dò xét đến tột cùng? Lần thứ hai, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe lời ấy, Lạc Hồng không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt. Các bạn vừa nghe xong tập 145 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.